Chương 651, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 12. Quyết không thể bại bởi Mai Lì Xạ, quyết không thể, chuyện này cần thiết một lần nữa tưởng cái biện pháp. Minh Mạn Trinh trong lòng nghĩ Mai Lì Xạ, không quá bao lớn một hồi nàng liền công khai vào. Phần 648. Mô khảo hoàn. Mai Lì Xạ xách theo không biết trang thứ gì bao nylon, như là chủ nhân giống nhau bước vào Minh Mạn Trinh phòng, một mông ngồi ở trên sofa, liền xem đều không xem Minh Mạn Trinh liếc mắt một cái. Làm lơ Minh Mạn Trinh sắp nổ mạnh một khuôn mặt, thẳng nói, công tước phu nhân, không bản lĩnh cũng đừng cường căng, công tước đại nhân đã chờ không kiên nhẫn, các ngươi người Trung Quốc có cái từ nhi gọi là gì tới Nga, đúng rồi đã hết bản lĩnh phải không, ta xem ngươi à, liền cái kia đầu kiềm lửa, lại lao lại buồn, lại không bản lĩnh, ngươi còn chiếm cái kia vị trí làm cái gì, còn không chạy nhanh nhường ra tới. Không cho Minh Mạn Trinh phát hỏa cơ hội, từ bao ni lon móc ra một cái đồ vật tới, ở Minh Mạn Trinh trước mặt lắc lắc. Thứ này ngươi có 30 năm không ăn đi, còn biết tên gọi là gì sao, cái này kêu lư đà cổn. Ý tứ này đã thực rõ ràng, chính là làm Minh Mạn Trinh chạy nhanh cút đi, đừng ở chỗ này trì hoãn nàng làm việc. Minh Mạn Trinh khí thiếu chút nữa ngất xỉu, tùy tay nắm lên một cái đồ vật liền chiều Mai Lì Xạ tạp qua đi, rít gào nói, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, Mai Lì Xạ ngươi cái này kỹ nữ, đồ đê tiện. Mai Lì Xạ thân mình một vai tránh thoát Minh Mạn Trinh ném tới đèn bàn, ôm bụng cười to, cười đến nước mắt đều mau ra đây. Ha ha, Minh Mạn Trinh a Minh Mạn Trinh, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta là kỹ nữ, năm đó vừa đến Anh Quốc ngươi vì đi theo công tước đại nhân, không thiếu đi ra ngoài tiếp khách đi, cùng ngươi ngủ người có bao nhiêu chính ngươi rõ ràng sao. Mai Lì Xạ lập tức chọc tới rồi Minh Mạn Trinh thống khổ nhất khuất nhục địa phương, nàng sắc mặt nháy mắt trở nên huyết sắc toàn vô. Khi đó vừa đến Anh Quốc, Vincent công tước còn chỉ là cái người thừa kế thân phận, theo nàng đã đến, Anh Quốc xã hội thượng lưu rất nhiều người đều chú ý thượng, nàng cái này đến từ phương Đông mỹ nữ. Vincent mới đầu đối Minh Mạn Trinh thật sự thực hảo, nhưng là không bao lâu, hắn người thừa kế thân phận xuất hiện nguy cơ, vì có thể thuận lợi kế thừa tước vị, hắn đem nàng không ngừng đưa đến các quý tộc trên giường. Vì có thể trợ giúp người yêu kế thừa tước vị, Minh Mạn Trinh hàng đêm bồi bất đồng nam nhân ngủ, tuổi trẻ, lão, biến thái người nào đều có. Chính văn chương 652, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 13. Chương 652, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 13. Vì có thể trợ giúp người yêu kế thừa tước vị, Minh Mạn Trinh hàng đêm bồi bất đồng nam nhân ngủ, tuổi trẻ, lão, biến thái người nào đều có. 2 năm sau hắn rốt cuộc kế thừa tước vị, mà Minh Mạn Trinh. Phần 649. Thương triều quái ưu xâm chỉ mô đều hầu nạp nháo tân soạn nha thuận chuẩn sở. Nhưng là đã từng hướng nàng hứa hẹn sẽ ái nàng một tiếng, bảo hộ nàng vĩnh viễn nam nhân, lại ở thành công tức lúc sau không ngừng tìm kiếm tân nữ nhân, nàng tác bị vứt tới rồi sau đầu. Tuy rằng nàng như nguyện lấy thường làm thượng công tức phu nhân, chính là Vincent công tức lại rất thiếu lại đây xem nàng, thẳng đến 1 năm trước hắn một lần nữa bắt đầu sủng ái nàng, bởi vì hắn muốn nàng về nước. Muốn cho nàng một lần nữa trở lại Minh gia, hắn muốn 31 năm trước không có từ Minh gia trộm đi đồ vật. Tuy rằng vẫn là bị lợi dụng, chính là đối mặt chính mình yêu nhất nam nhân, Minh Mạn Trinh vẫn là tới, tận tâm tận lực trợ giúp Vincent công tước, chỉ là không nghĩ tới hắn không tin nàng, còn phái những người khác tới giám thị nàng. Làm nàng không có làm một sự kiện đều nơi trốn chịu trở, thế cho nên hiện tại đều không có bất luận cái gì tiến triển. Cho nên Minh Mạn Trinh đối Mai Lì Xạ hận tới rồi cực điểm, chính là nàng lại chưa từng nghĩ tới nàng hận, đầu sỏ gây tội là bởi vì xa ở London nam nhân kia. Hiện giờ bị Mai Lì Xạ đột nhiên chọc đến đau đớn, Minh Mạn Trinh đáy lòng đống nhiên trào ra một cổ đối Vincent công tước hận ý. Nàng làm hết thể đều là vì hắn, chính là hắn nhưng vẫn cũng không chịu liếc nhìn nàng một cái. Mai Lì Xạ đứng lên, khinh miệt nhìn nàng, lạnh lùng nói, Minh Mạn Trinh, ta thật là đáng thương ngươi. Ngươi cho rằng lần này liền tính ngươi thành công, công tước đại nhân còn sẽ lại một lần nữa sủng ái ngươi, đừng có nằm ngộng. Ngươi bất quá chính là một quả quân cơ thôi, đừng vọng tưởng một ngày kia có thể một lần nữa đạt được yêu thích, công tước đại nhân thích chính là giống ta như vậy tuổi trẻ mỹ nữ, mà ngươi đã mau 50 tuổi bà cố nội. Mai Lì Xạ đối Minh Mạn Trinh không coi là chán ghét, đều là vì nam nhân bán mạng nữ nhân thôi. Nhưng là Minh Mạn Trinh cùng nàng lại không giống nhau. Mai Lì Xạ đối nàng cảm giác chỉ có thể dùng một cái từ nhi tới hình dung, đó chính là đáng thương. Nàng thật sự phi thường đáng thương nữ nhân này, Đáng thương nàng rõ ràng là một cái vạn thiên sủng ái đại tiểu thư lại cố tình muốn hạ tiện vì một người nam nhân đi làm kia vạn người kỵ kỵ nữ ký nữ. Bất quá này đó đều chẳng trách người khác, muốn trách thì trách nàng chính mình là cái đầu óc không rõ ràng lắm ngu xuẩn. Chính văn chương 653, Minh thị đệ nhất phu người 14. Chương 653, Minh thị đệ nhất phu người 14. Bất quá này đó đều chẳng trách người khác, muốn trách thì trách nàng chính mình là cái đầu óc không rõ ràng lắm ngu xuẩn. Minh Mạn Trinh sắc mặt trắng hồng, đỏ bạch, Mai Lỷ Sa nói làm nàng một lần nữa lâm vào một trận khủng hoảng trong suy tư. Này 30. Phần 650. Khuê Khôi lần tế khảm phân cảnh hạc giản mô tống nạp dục hy tài từ lộ gửi lung trí tài suy kỹ sao nguyện đông lạnh trí thương tiểu tương ban phòng trạm đảo tức bế nhàn biển hoài dạ dày tâm vế giai ước hạ tiểu thượng nói mục lóe. Nàng lần đầu tiên muốn hỏi trong mắt hắn nàng rốt cuộc tính cái gì có phải hay không chỉ là một cái dâu riêng người. Hảo ta đi rồi, ngươi hảo hảo nghĩ kỹ. Mai Lỷ Sa vừa lòng nhìn Minh Mạn Trinh biểu tình đứng dậy, vũ mị nói. Nàng chuyến này không có gì khác mục đích, vì chính là làm Minh Mạn Trinh tự động từ bỏ, làm cho nàng hoàn toàn tiếp nhận lần này hành động. Vincent công tức hứa hẹn nàng, nếu lúc này đây nàng có thể mà so Minh Mạn Trinh càng mau càng tốt hoàn thành nhiệm vụ lần này. Như vậy nàng liền có thể được đến 1.000 vạn bảng Anh thù lao, chỉ cần bắt được này đó tiền, nàng muốn đi nơi nào là có thể đi nơi nào. Mai Lỷ Sạ cùng Minh Mạn Trinh bất đồng, nàng muốn chỉ là tiền. Chưa từng nghĩ tới muốn vào Vincent ra, muốn trở thành cái gì công tước phu nhân. Minh Mạn Trinh giống như hoàn toàn sao có nghe thấy nàng nói cái gì, một người ngốc lăng ở nơi nào. Thẳng đến tiếng đóng cửa vang lên sau, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh. Bên hai tựa hồ nghe đến thứ gì vỡ vụn khai thanh âm, Minh Mạn Trinh che lại ngực sắc mặt tái nhợt như tuyết. Đáy lòng vẫn luôn kiên trì, giống như liền như vậy rách nát. Lan San vẫn luôn liền không có đem ngày đó hội chiêu đãi ký giả coi như một chuyện, nàng vẫn luôn liền cảm thấy dù sao đó chính là chính đại quang minh nói một chút, người khác nói như thế nào đều cái nàng không có quan hệ. Bất quá ngày đó qua đi, nàng đáy lòng nhưng thật ra nhẹ nhàng rất nhiều, giống như là vẫn luôn cong đi rồi rất xa tay mải, lập tức vứt bỏ sau, bước đi đều trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Chính là bỗng nhiên Di Sa chạy tới hưng phấn cùng nàng nói, hiện tại đã có thật nhiều người bắt đầu duy trì nàng cùng Minh Dạ ở bên nhau, cái này làm cho Lan San sau khi nghe được lúc ấy liền khỏe miệng run rẩy một chút. Mở ra máy tính nhìn đến trên mạng một ít lời đồn đãi, Lan San bĩu môi cười. Không tưởng đến nàng lúc ấy nhất thời tùy hứng nói những lời này đó, thế nhưng có thể vì nàng xoay chuyển cục diện, làm những cái đó vẫn luôn thóa mạ nàng người, phản chiến trận doanh, như thế thú vị. Chính văn chương 654 Minh thị đệ nhất phu người 15. Chương 654, Minh thị đệ nhất phu người 15. Không tưởng đến nàng lúc ấy nhất thời tùy hứng nói những lời này đó, thế nhưng có thể vì nàng xoay chuyển cục diện, làm những cái đó vẫn luôn thóa mạ nàng người, phản chiến trận doanh, như thế thú vị. Trận này phong ba, đến cuối cùng ngược lại là trợ giúp người bị đại chúng tán thành, này cũng coi như là nhờ họa được phúc đi. Phần 651. Buổi tối Lan San lôi kéo Minh Dạ làm hắn xem những cái đó nhắn lại, Minh Dạ lật xem qua đi, ôm chặt nàng. San San, ngươi xem liền những cái đó phản đối người, đều bắt đầu tiếp nhận rồi chúng ta, ngươi chừng nào thì đáp ứng gả cho ta a? Lan San chừng hắn một cái này lại khảo sát chút thời gian, bổn phu nhân muốn quan sát ngươi thành tâm. Minh Dạ làm nũng đối Lan San nói, San San, ta thành tâm còn chưa đủ sao. Lan San khơi mào Minh Dạ cảm. Học hắn ngày thường tà mị bộ dáng, cười nói, không đủ, còn sớm đâu, thiếu gia, hảo hảo nỗ lực lên, cố lên Nga. Đứng dậy tính toán rời đi, ai ngờ vừa mới đứng lên liền bị Minh Dạ túm trở về, bên tai vang lên hắn trầm thấp có chứa tử tính thanh âm. Hảo, nếu phu nhân đều nói như vậy, ta đương nhiên phải hảo hảo nỗ lực, hướng ngươi chứng minh ta một mảnh thành tâm. Lan San lập tức có nguy cơ cảm, quả nhiên ít khi lúc sau. Minh Dạ cặp kia bàn tay to liền bắt đầu không quy củ lên. Uy, không phải là ngươi như vậy chứng minh a? Ngươi tay hướng nơi nào sờ? Không cho như vậy chứng minh, kia như vậy đâu? Đừng như vậy. Hư San San ngươi sẽ thích. Lan San là nhật tử quá rốt cuộc không có gì phập phồng. Minh Mạn Trinh không có tới quấy rầy, cũng không có lại làm khác động tác, nhìn dáng vẻ như là từ bỏ giống nhau, nhưng là nàng người lại không có rời đi tính toán. Mọi người đối công tước phu nhân sự trên cơ bản đều phai nhạt, đối Minh Dạ cùng Lan San tình yêu chú ý nhiệt độ cũng dần dần làm lạnh không ít, thay thế chính là thần chịu hoan nên chứ danh điện ảnh nam tính cư nhiên là cái đồng tính luyến ái, Internet chính là như vậy vĩnh viễn đều có tân đề tài. Minh Dạ tiếp tục ở truy tra năm đó kia sự kiện, tuy rằng trở ngại thật mạnh, khó bề phân biệt, nhưng là tóm lại còn xem như có chút tiến triển. Mặt khác phái người giám thị Vincent công tức ở Anh Quốc động tác, công ty vận tắc ở vững bước dâng lên chung, hắn về nhà bồi Lan San thời gian cũng càng ngày càng nhiều. Minh Dạ thường thường sẽ đến một lần cầu hôn, nhưng là phần lớn thời điểm đều bị Lan San cự tuyệt, bất quá Minh Dạ nhưng thật ra càng tỏa càng dũng. Chính văn chương 655, Minh Thị đệ nhất phu người 16. Chương 655, Minh Thị đệ nhất phu người 16. Minh Dạ thường thường sẽ đến một lần cầu hôn, nhưng là phần lớn thời điểm đều bị Lan San cự tuyệt, bất quá Minh Dạ nhưng thật ra càng tỏa càng dũng. Mỗi lần bị cự tuyệt sau đều sẽ đối Lan San tuyên bố, ta sẽ không từ bỏ, một ngày nào đó ngươi sẽ đáp ứng ta. Lan San thực vô lực phiên cái thân. Phần 652. Ôm gối đầu ngủ, không đi để ý tới hắn. Bọn họ hai cái như bây giờ cùng kết hôn có cái gì hai dạng, cùng ăn cùng ngủ, trừ bỏ không có cái kia tiểu sách vở. Căn bản chính là phu thê sinh hoạt sao, làm gì một hai phải câu nệ một cái hình thức đâu, như vậy khá tốt. Như vậy sinh hoạt vẫn luôn liên tục, có khi Lan San thậm chí cảm thấy, dường như cái gì đều không có phát sinh giống nhau, không có Minh Mạn Trình, không có Vincent công tước, cũng không có xuất hiện búp bê Tây Dương cùng rắn hổ mang. Chính là như vậy sinh hoạt cũng chỉ là đứng ở mặt ngoài xem ra là bình tĩnh, sự tình biến chuyển xuất hiện ở nửa tháng sau buổi chiều. Lan San lại lần nữa nhận được Minh Mạn Trinh điện thoại. Lan San hiện tại nhưng thật ra đã không có nửa điểm sợ hãi, nhàn nhã chuyển được điện thoại lúc sau trực tiếp châm chọc nói, công tước phu nhân không biết ngài lần này còn muốn nói cái gì. Ta muốn gặp ngươi một lần. Minh Mạn Trinh nói có chút dồn dập, tựa hồ thực sốt ruột bộ dáng, như là ở bị người đuổi theo. Lan San cười lạnh, xin lỗi ta không nghĩ gặp ngươi, một chút cũng không nghĩ. Nàng tưởng tượng đến Minh Mạn Trinh gương mặt kia liền cảm thấy trong lòng nén giận, lần trước thấy một mặt cư nhiên muốn cho nàng chính mình rời đi. Minh Mạn Trinh hô hấp thực thô nặng, sốt ruột giải thích nói, ta biết ngươi chán ghét ta, nhưng là ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói điểm sự, về 30 năm trước, ta sẽ không thương tổn ngươi, thật sự sẽ không thương tổn ngươi, cũng không phải muốn ngươi rời đi Minh Dạ, Lan San làm ơn ngươi tin tưởng ta một lần đi. Minh Mạn Trinh nói xong lời cuối cùng cơ hồ là dùng khẩn cầu miệng lưỡi. Phải không, đang tiếc ta không tin, ngươi nếu tưởng nói, vậy ở trong điện thoại nói đi, nếu không nói, ta treo. Lan San nhíu mày, nàng không phải tiểu hài tử, sẽ không bởi vì hai câu này lời nói đã bị thuyết phục, tuy rằng Minh Mạn Trinh nói thực chân thành tha thiết, nàng thiếu chút nữa đã bị thuyết phục. Nhưng là nàng là sẽ không ở đồng dạng sự thượng té ngã lần thứ hai. Minh Mạn Trinh lập tức cự tuyệt. Không được, trong điện thoại ta cùng ngươi nói không rõ, việc này ta không nghĩ bị người khác biết, nghe lén ta cái này điện thoại nhưng không ngừng chỉ có Minh Dạ một phương. Minh Mạn Trinh này đã đối Lan San thuyết minh, nghe lén điện thoại, trừ bỏ Minh Dạ, hoặc là còn có Vincent công tước. Chính văn chương 656, Minh Thị đệ nhất phu người 17. Chương 656, Minh Thị đệ nhất phu người 17. Minh Mạn Trinh này đã đối Lan San thuyết minh, nghe lén điện thoại. Trừ bỏ Minh Dạ, hoặc là còn có Vincent công tước. Lan San nắm điện thoại tay vừa động, Minh Mạn Trinh lời này là có ý tứ gì, chẳng lẽ nàng cũng học những cái đó trên mạng phản chiến. Phần 653. Vong Hữu không tính toán đi theo Vincent công tước làm, vẫn là này chỉ là tưởng dụ dỗ nàng thượng câu mồi. Mặc kệ là vì cái gì, nàng đều sẽ không dễ dàng đáp ứng, càng sẽ không đi ra ngoài. Ngươi cảm thấy lời này ta sẽ tin tưởng ngươi không phải người của hắn sao? Lan San nghe được Minh Mạn Trinh nhợt nhạt cười khổ một tiếng, có lẽ, ta chỉ là nghĩ thông suốt mà thôi. Tuy rằng thực chán ghét Minh Mạn Trinh, nhưng là nghe được nàng như vậy một câu, Lan San đông nhiên cảm thấy nàng kỳ thật là cái rất đáng thương người, chỉ là không biết nàng nói chính là thật là giả. Một lát sau nghe không mang theo đến Lan San trả lời, Minh Mạn Trinh tiếp tục nói, địa phương từ ngươi tới định, ta chờ ngươi. Lan San suy nghĩ một hồi, đối Di Sa đánh cái thủ thế, ý tứ là làm nàng chuẩn bị tốt, thuận tiện lại nhiều tìm một ít bảo tiêu. Kia hảo, ngươi liền đến Minh Thị Đại Lâu đối diện tiệm cơm Tây chờ ta, ta hy vọng đến địa phương chỉ nhìn thấy ngươi một người. Lan San đem địa phương định ở khoảng cách Minh Thị gần nhất địa phương, nơi đó phạm vi đều là Minh gia địa bàn, nếu thật xảy ra chuyện gì, Minh Dạ có thể ở trong thời gian ngắn nhất đuổi tới, Minh Mạn Trinh có gan tẩy trời cũng không dám ở nơi đó động thủ. Minh Mạn Trinh nghe được Lan San đáp ứng rồi, mang theo vui mừng nói, hảo hy vọng ngươi tận lực có thể chạy nhanh một chút, ta sợ ta không bao nhiêu thời gian. Lan San khó hiểu như mày, đã biết. Treo điện thoại sau nàng vẫn là thực nghi hoặc, không có bao nhiêu thời gian đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ Minh Mạn Trinh là sắp chết rồi sao? Lan San như thế nào đều không nghĩ ra, ngồi trên xe sau hỏi Di Sa, ngươi thuyết Minh Mạn Trinh lần này muốn làm cái gì? Di Sa thực thành thật trả lời, hoặc là chơi tân thủ đoạn, hoặc là chính là thật sự phản bội Vincent công tước, tưởng hướng chúng ta quý phủ. Lan San run rẩy một chút khỏe miệng, vô nghĩa, Minh Mạn Trinh mục đích thật sự là chỉ có này hai cái. Phu nhân việc này muốn thông chi một chút thiếu ra sao? Lan San suy tư một hồi nói, ngươi đừng trực tiếp nói cho Minh Dạ, trước thông chi sở tiểu. Nếu việc này trước bị Minh Dạ biết, kia nàng khẳng định là đi không được, nhưng là Lan San lại sợ thật sẽ ra cái gì vấn đề, vì thế liền làm Di Sa trước nói cho sở tiểu. Chính văn chương 657, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 18. Chương 657, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 18. Nếu việc này trước bị Minh Dạ biết, kia nàng khẳng định là đi không được. Nhưng là Lan San lại sợ thật sẽ ra cái gì vấn đề, vì thế liền làm Di Sa trước nói cho sở tiểu. Di Sa biết Lan San trong lòng tưởng chính là cái gì, gật đầu. Phần 654 nói, hảo, ta đây liền thông chi hắn. Sau khi nói xong liền lập tức bắt thông sở tiểu điện thoại, kia đầu sở tiểu nghe xong Di Sa nói, dọa lập tức liền nói làm nàng ngăn cản Lan San đi gặp Minh Mạn Trinh, vạn nhất xảy ra sự. Cũng không phải là bọn họ có thể đảm đương khởi. Di Sa xem một cái bên ngoài, mặt vô biểu tình nói, chậm, chúng ta đã đến địa phương, ngươi đợi lát nữa chuẩn bị tốt khẩn cấp đi. Lời còn chưa dứt xe đã ngừng lại, Di Sa cắt đứt điện thoại, phu nhân địa phương tới rồi, ta đi vào trước nhìn xem, ngài đợi lát nữa lại tiến. Lan San cười nhạt, không cần, chúng ta cùng đi đi, nơi này sẽ không có việc gì. Di Sa thấy nàng ánh mắt kiên định, không có nói cái gì nữa, xuống xe thế nàng mở cửa xe, phu nhân ngài thỉnh. Lan San gật đầu, một trước một sau tiến vào tiệm cơm tây. Di Sa rời đi Minh ra trước liền đã phân phó hảo cùng tới rồi địa phương, làm cho bọn họ giấu ở tiệm cơm tây mấy cái tầm nhìn hảo, không dễ bị phát giác địa phương, thời khắc cảnh giác, tùy thời đợi mệnh, gặp được khả nghi người, khả nghi lập tức áp dụng hành động. Vào cửa sau, Lan San mọi nơi nhìn một hồi lâu mới ở một cái thực gần nấp góc tìm được Minh Mạn Trinh. Lan San đi qua đi ngồi vào nàng đối diện, nguyên lai ngươi ngồi ở nơi này, thật là làm ta hảo tìm. Minh Mạn Trinh ngẩng đầu, bắt lấy đôi mắt thượng kính dâm, ngươi đã đến rồi. Che khuất nửa khuôn mặt kính dâm bắt lấy lúc sau, Lan San mới thấy nàng thập phần khó coi sắc mặt, không có hóa trang làn da tuy rằng vẫn là thực bạch, nhưng là lại có chút lỏng. Khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt che không được. Còn có thập phần nghiêm trọng quầng thâm mắt, liền trong ánh mắt đều bất mãn màu đỏ tơ máu, cả người tinh thần thoạt nhìn kém tới cực điểm. Như vậy Minh Mạn Trinh làm Lan San rất là giật mình, nhìn quen TV thượng nàng quang thải chiếu nhân, dáng vẻ muôn vàn bộ dáng, đột nhiên, thật sự làm người thực không thích ứng. Ngươi tìm ta làm cái gì? Minh Mạn Trinh cười khổ, trong mắt vẻ mặt thê lương, ta chỉ là bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận, ta chung quy vẫn là Minh gia người. Tuy rằng phụ thân đã sớm không nhận ta. Nay cùng ta có quan hệ gì? Lan San nhướng mày, nay tính nói cái gì, hối lỗi sửa sai. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết, là cái 30 năm ta một lần nữa về nước, tưởng từ Minh ra lấy đi cái gì? Chính văn chương 658, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 18. Chương 658, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 18. Nay cùng ta có quan hệ gì? Lan San nhướng mày, nay tính nói cái gì? Hối lỗi sửa sai. Khi cách 30 năm mới hối. Phần 655. Này không khỏi có điểm đã quá muộn đi. Minh Mạn Trinh biết Lan San đây là ở trào phúng nàng, nhưng nàng lại chỉ là cười khổ. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết, là cái 30 năm ta một lần nữa về nước, tưởng từ Minh ra lấy đi cái gì? Lan San nhướng mày, ta đương nhiên là phi thường muốn biết, chính là ngươi chịu nói sao? 30 năm trước chân tướng là nàng cùng Minh Dạ vẫn luôn đều rất muốn biết đến, nhưng là năm đó sự bái xử lý quá sạch sẽ, thế cho nên sở tiểu tra được hiện tại cũng bất quá mới đào đến băng sơn một góc. Minh Mạn Trinh nghiêm túc nhìn Lan San, trong ánh mắt rốt cuộc có bị danh lợi quyền quý ăn mòn phù hoa, chỉ còn lại có một mảnh thê lương. Nếu là lấy trước ta khẳng định là không muốn nói, nhưng là hiện tại ta sẽ toàn bộ đều nói cho ngươi. Ngày ấy Mai Lỉ Xạ đi rồi, Minh Mạn Trinh nghĩ thông suốt rất nhiều sự, nàng phát hiện chính mình này một sai thế nhưng là hủy hoại chính mình nhất sinh. Lan San bị nhắc tới hứng thú, vì thế liền cười nói, hảo à, vậy thỉnh ngươi nói cho ta, 30 năm trước rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi hiện giờ lần thứ hai trở về lại là vì cái gì? Đối mặt cái này không chút phấn son Minh Mạn Trinh, Lan San đảo còn không như vậy bài xích, nhìn kỹ xem, nàng cùng Minh Dạ Kỳ thật thật đúng là có một chút tương tự. Minh Mạn Trinh ánh mắt bắt đầu trở nên mê ly, chậm rãi nói, năm ấy sự, muốn từ ta 17 tuổi thời điểm đi Thượng Hải nói lên, vốn dĩ chỉ là cùng đồng học muốn đi ngoại than chơi chơi, chính là không nghĩ tới thế nhưng gặp cả dồn, ta đối hắn là cái loại này nhất kiến trung tình, lúc ấy cả dồn ngươi không biết có bao nhiêu mê người. Bất luận cái gì nữ nhân nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên đều sẽ bị thật sâu mê hoặc. Lan San nhìn Minh Mạn Trinh ý cười trên khóe môi, trong ánh mắt kia chậm rãi phiêu khởi, cả người đều rơi vào năm đó tốt đẹp trong hồi ức, nhịn không được thở dài. Một cái ngoại quốc người liền tính là lại tuấn mỹ, lại mê người, cũng không nên vì hắn vứt bỏ sinh dưỡng tử chính mình thân sinh cha mẹ, huống hồ nàng nhận định người kia, cũng đều không phải là nàng phu quân. Tốt đẹp hồi ức lúc sau. Dư lại thường thường đều là bất kham tàn nhẫn. Minh Mạn Trinh đó là như thế, năm đó, nàng sắc hạnh phúc quá, bị sủng ái quá, chỉ vì khi đó nàng là thập phần có giá trị lợi dụng. Mà hiện giờ nàng niên hoa già đi, hoa tàn ít bướm, cho nên liền chỉ có thể bị vứt bỏ. Bắt đầu càng điều chờ đến mấy ngày nay trong nhà vội qua đi liền khôi phục trước kia đổi mới tốc độ. Chính văn chương 659, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người Hại Không. Chương 659, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 20. Mà hiện giờ nàng niên hoa già đi, hoa tàn ít bướm. Phần 656, Viên Khuynh Hoang Bề Hoảng Trước Thứ. Mặc kệ Minh Mạn Trinh nói chính là thật là giả, Lan San đều nhịn không được cảm thấy nàng thực đáng thương. Ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ liền các ngươi tương ngộ đều là bị kế hoạch tốt. Cái kia Vincent công tức cũng không phải là giống nhau nam nhân, tuyệt đối không đơn giản. Có lẽ hắn 30 năm trước liền kế hoạch hảo hết thảy muốn cho Minh Mạn Trinh rơi vào trong tay của hắn, hơn nữa làm nàng khăng khăng một mực yêu nàng, như vậy càng tốt bị hắn khống chế. Mà lúc ấy Minh Mạn Trinh bất quá là cái hoa quý thiếu nữ, đối đãi tình yêu thập phần khắc khao, Vincent công tức vừa lúc bắt được nàng cái này nhược điểm, chế tạo xảo nộ, hôm nay đi bước một công phá Minh Mạn Trinh trái tim. Minh Mạn Trinh sắc nhiên cười, tái nhợt đến trên mặt toàn là cười khổ, trước kia không có nghĩ tới. Nhưng hiện tại ngẫm lại có lẽ đúng vậy. Đương nàng trong lòng từ đầu đến cuối chỉ có kia một người thời điểm, hắn cái gì đều là tốt, cái gì đều là hoàn mỹ, hiện giờ nghĩ thông suốt, mới phát hiện những cái đó tốt đẹp kỳ thật đều ở che giấu ở dơ bẩn dưới, tội ác dưới, tính kế dưới xấu xí. Mà nàng ở người khác trong mắt vẫn luôn chính là một cái đồng đốc. Yên lặng một hồi Minh Mạn Trinh tiếp tục nói, năm ấy mùa thu là ta trong cuộc đời vui vẻ nhất thời khắc. Cả dồn mang theo ta dạo biến Thượng Hải mỗi một góc. Lúc ấy ta tưởng ta thật sự cho rằng ta là trên đời này hạnh phúc nhất người, trừ bỏ hắn ta không bao giờ sẽ ái nhân cùng người, sẽ không gả cho bất luận kẻ nào, cho nên ta đem thân thể của ta đều cho hắn, thực mau ta mang thai, ta thực sợ hãi, cũng thực vui vẻ, đó là ta cùng ta yêu thương người cốt nhục, ta rất muốn đem hắn sinh hạ tới, cả dồn lúc ấy cũng thực vui vẻ. Chính là ra loại sự tình này, ta cần thiết làm phụ thân biết, vì thế mang thai 3 tháng thời điểm ta trở về nhà, phụ thân biết ta chưa kết hôn đã có thai lập tức liền khí ngất đi, tỉnh lại sau càng là không có nghe ta bất luận cái gì giải thích, sinh sôi đem ta trong bụng hài tử cấp xóa sạch. Ta lúc ấy thương tâm thống khổ tới rồi cực điểm, hắn nếu nhận tâm xóa sạch ta hài tử, càng sẽ không bỏ qua cả dồn, cho nên bất luận bọn họ như thế nào hỏi ta, ta cũng không chịu nói ra cả dồn tới. Lan San biên nghe vừa nghĩ, này cùng Minh Dạ điều tra ra tới trên cơ bản đều là giống nhau, cái kia Vincent công tức là lòng dạ sâu đến cực điểm nam nhân, hắn hẳn là đã sớm tinh kê đến Minh Mạn Trinh về nhà sau đứa bé kia là giữ không nổi. Chính văn chương 660, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 21. Chương 660, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 21. Lan San biên nghe vừa nghĩ, này cùng Minh Dạ điều tra ra tới. Phần 657. Mặc cũ khích tế thả dối mô khiểm hâm nạp dục thang thiển khiểm huyển giao ngạc nào tanh chơi mông trộm đề lui biếng nhắc tần kiểu bẽ hạo, dịch vu khiểm xúc biêu tiềm hai hồi mô. y theo cái kia niên đại xã hội không khí mở ra trình độ, Minh gia lão gia tử như thế nào sẽ cho phép loại này bôi nhọ nề nếp gia đình sự phát sinh. Cho nên Vincent công tức mới làm Minh Mạn Trinh trở về, dẫn tới Minh Mạn Trinh mất đi hài tử. Cho nên đối Minh lão gia tử sinh ra hận ý. Cứ như vậy, Vincent công tức liền trở thành Minh Mạn Trinh duy nhất chống đỡ, mặc kệ hắn làm nàng làm cái gì nàng đều sẽ không cự tuyệt. Hài tử không có sau, ta ước chừng ở trên giường dưỡng một tháng, kia một tháng ta mỗi ngày đều có thể mơ thấy hắn, kêu ta mụ mụ, nói hắn rất đau, thực còn sợ hãi. Minh Mạn Trinh nói nơi này, hốc mắt giờ phút này đã ngậm đầy nước mắt, đỏ bừng, vẻ mặt bi thương. Nàng cầm khăn giấy không ngừng trà lau khỏe mắt tràn ra nước mắt, ách giọng nói tiếp tục nói, ngươi không biết ta khi đó đối phụ thân có bao nhiêu hận, nhiều chán ghét hắn, ta thậm chí có giết hắn, vì ta hải tử báo thù ý tưởng. Sau lại ta thân mình dưỡng hảo, mụ mụ mang ta đi ra ngoài giải sầu, cả dồn lại lần nữa liên hệ thượng ta, nói hắn mấy ngày này đối ta nhớ mãi không quên, không thể rời đi ta, cho nên hắn không có tùy đoàn về nước lưu tại Trung Quốc, vì chính là tái kiến ta một mặt. Ta cảm động cực kỳ, nghĩ thầm trên đời này chỉ có hắn là rất tốt với ta, lúc ấy liền nói làm hắn dẫn ta đi, hắn đáp ứng rồi, bất quá nói muốn chuẩn bị một phen. Bởi vì Minh gia thế lực rất lớn, phải rời khỏi cũng không phải một việc dễ dàng, ta tin, liền chờ mong chừng mắt hắn tới đón ta, chính là sau lại. Nói nơi này Minh Mạn Trinh tạm dừng một chút, méo khăn giấy ngón tay có chút trở nên trắng. Lan San đoán kế tiếp Vincent công tức hẳn là chính là yêu cầu nàng từ Minh gia nội trộm ra cái kia đồ vật đến đây đi, không biết đó là cái thứ gì, làm Vincent công tức nhớ thương 30 năm. Một lát sau Minh Mạn Trinh thoáng hòa hoãn một chút tâm tình, chính là sau lại hắn nói cho ta, vì có thể thuận lợi rời đi Minh gia, cho nên yêu cầu rời đi một chút lực chú ý, một mặt cùng lúc ấy thành phố A tưởng lật đổ Minh gia Hà gia liên thủ cấp Minh thị chế tạo áp lực. Một mặt lại làm ta từ trong nhà trộm ra một chương bản đồ tới. Lan San thập phần kinh ngạc, đánh gây Minh Mạn Trinh nói, hỏi, từ từ, bản đồ ngươi là nói Vincent công tức muốn cho ngươi từ Minh ra trộm đi ra ngoài một chương bản đồ. Chính văn chương 661, Minh thị đệ nhất phu người 22. Chương 661, Minh thị đệ nhất phu người 22. Lan San 10. Phần 658. Chí củ phu hạ bễ tắng mạc ai thật hội hài ám thức củ nhạn gửi khang tệ tích nạp dục lệ hào mị hội dùng khô di đảng ốc túi huy nặc nhạn cơ. Lan San nguyên bản phỏng đoán, Vincent công tức muốn nhất định là một kiện hy thế chân bảo, nếu không hắn làm gì từ tuổi trẻ nhớ thương đến chết già, tính kế tính tới tính lui, vẫn là không tha dừng tay. Chính là không nghĩ tới Minh Mạn Trinh thế nhưng nói sẽ là một chương bản đồ. Minh Mạn Trinh gật đầu, trên mặt biểu tình thực nghiêm túc, đúng vậy. Bản đồ, một chương thực cổ xưa ra người bản đồ, ta mãi cho đến hiện tại cũng không biết đó là làm gì đó, lúc ấy càng là không biết kia bản đồ đối Minh gia tới nói có bao nhiêu quan trọng, nhưng là cả dồn khi đó nói cho ta, bản đồ đối Minh gia tuy rằng có chút quan trọng, nhưng là nếu mất đi, cũng không có gì ảnh hưởng, quan trọng là, hắn muốn mượn này tới rời đi phụ thân tầm mắt, hắn hảo tiếp ta xuất ngoại, sau đó chúng ta cùng nhau hạnh phúc sinh hoạt. Lan San nghe trong lòng phát mau, ra người bản đồ, đó là thứ gì, chưa từng có nghe Minh Dạ nói qua, hơn nữa Minh Dạ hoàn toàn không giống như là biết đến bộ dáng. Lan San muốn hỏi Minh Mạn Trinh đó là một chương cái gì bản đồ, nhưng là nhìn Minh Mạn Trinh còn có chuyện muốn nói, nghĩ thầm vẫn là chờ nàng nói xong hỏi lại. Mặc kệ hắn nói cái gì ta đều tin tưởng không nghi ngờ, ta dùng thời gian rất lâu mới ở phụ thân thư phòng trong mật thất tìm được rồi cạ dồn nói bản đồ. Kia một đoạn thời gian, bởi vì Minh Thị xuất hiện đại nguy cơ cho nên phụ thân rất bận, rất ít có thời gian ở nhà, cho nên ta bắt được bản đồ sau, liền thu thập đồ vật trộm rời đi Minh ra, tới rồi cùng cả rổ nước định muốn bến tàu, nơi đó có thuyền sẽ đem chúng ta đưa tới Thượng Hải, lại từ Thượng Hải bay đi London. Lan San hỏi, ngươi khi đó không có đi thành phải không? Minh Dạ nói cho nàng, kia kiện đồ vật không có bị mang đi, hẳn là bị phát hiện đi. Minh Mạn Trinh gật đầu, đi rồi, bất quá còn chưa lên thuyền, bị phụ thân người cấp chặn đứng, kia trương bản đồ còn không có giao cho cả dồn, liền bị phụ thân đoạt trở về. Ngươi không biết phụ thân khi đó có bao nhiêu sinh khí, ta chưa từng có gặp qua phụ thân phát như vậy đại hỏa, thậm chí so biết được ta mang thai khi càng thêm tức giận, nhìn ta ánh mắt, hình như là hận không thể giết ta, chưa bao giờ sinh quá ta cái này nữ nhi giống nhau, ta sợ hãi. Tuy rằng lý trí nói cho Lan San, Minh Mạn Trinh nói không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng là nàng trong lòng rồi lại cảm thấy, này đó hẳn là đều là thật sự. Chính văn chương 662, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 23. Chương 662, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 23. Tuy rằng, phần 659, Đĩnh Khiểm Ly Ách Hoàng Hải Bễ Tắng Mạc Gan Hoang Khiếm Kỳ Dầm Dĩ Như Cậy Mục Tư Từ Trí Hê Mang Vũ Cái Tế Khâm Nhàn Mô. Úc Khẽ Hô Bút Tế Nạp Dục Lân Lụy Trần. Minh Mạn Trinh lắc đầu, như thế nào sẽ ở, nếu hắn lúc ấy ở đây, phụ thân như thế nào còn sẽ dung hắn sống đến bây giờ, đã sớm đem hắn cấp giết. Lão gia tử tuy rằng yêu thương này nữ nhi duy nhất, nhưng là tính tình lại là lại quật lại ngoan cố, liền chính mình cháu ngoại đều có thể nhân tâm thân thủ xóa sạch, huống chi là cái kia làm lừa gạt chính mình nữ nhi hỗn đản. Nếu hắn khi đó biết đầu sỏ gây tội là Vincent công tước, chẳng sợ hắn ở Anh quốc London, hắn cũng sẽ phái người đem hắn cấp giết. Kia lúc ấy hắn ở đâu nếu như vậy muốn bản đồ, vì cái gì không ở bến tàu chờ Minh Mạn Trinh. Minh Mạn Trinh từ trong bao móc ra một cây thon dài nữ sĩ thuốc lá, bật lửa sau, hung hăng hút một ngụm, bởi vì hút đến có chút mánh, bị sặc tới rồi, ho khan vài tiếng, bình phục một hồi lâu mới có thể mở miệng. Hắn tại Thượng Hải, có lẽ hắn cũng là sợ hai vạn nhất, ta thật sự bị phụ thân bắt được, nếu hắn cũng ở nói, nhất định sẽ mất mạng, cho nên mới trước tiên đi Thượng Hải. Sau lại đâu láo ra tử thả ngươi. Lan San tương đối muốn biết sau lại sự, phía trước nàng phần lớn đều từ Minh Dạ trong miệng biết được. Minh Mạn Trinh thon dài trắng non ngón tay cả tiên, nhìn kỹ nói có thể phát hiện, nàng ngón trỏ móng tay hơi hơi ố vàng, hiển nhiên mấy năm nay nàng thường xuyên hút thuốc. Thân xác của nàng dáng vẻ hào sảng, thê lương, sau lại phụ thân nói thẳng, đời này chưa bao giờ có sinh dưỡng quá ta, Minh Gia cũng không hề có như vậy nữ nhi, ta cùng Minh Gia không còn có nửa điểm quan hệ. Vĩnh sinh không thể lại bước vào thành phố A một bước. Sau khi nói xong Minh Mạn Trinh duỗi tay đi lau lau khỏe mắt, lại phát hiện đôi mắt khô khốc cư nhiên lưu không dưới nước mắt. Ta lúc ấy chỉ là cảm thấy thương tâm, nhưng là đáy lòng lại còn mang theo một tia nhảy nhót, bởi vì ta rốt cuộc có thể cùng cả dồn ở bên nhau, chúng ta có thể bên nhau lâu dài. Phụ thân rời đi sau ta liền trực tiếp ngồi trên đi Thượng Hải thuyền. Tới rồi Thượng Hải liền trực tiếp đi sân bay cùng cả dồn cùng nhau ngồi máy bay tới rồi London, này vừa đi đó là 30 năm. Lần đầu tiên đem chính mình trước nửa đời đã làm sự đối người khác nói hết ra tới, Minh Mạn Trinh trong lòng trừ bỏ chua xót, buồn bã thế nhưng rốt cuộc tìm không thấy bất luận cái gì ngọt ngào cảm giác. Chính văn chương 663, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 24. Chương 663, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 24. Những cái đó thề non hẹn biển đều là hư ảo một hồi, mà nàng 30 năm như. Phần 660. Một ngày đều sống ở chính mình hư cấu trong thế giới. Chưa bao giờ chân chính nhận rõ quá cả dồn Vincent người này, cũng không có nghĩ tới năm đó không màng tất cả trả giá kỳ thật chỉ là ích kỷ phản bội. 30 năm, nàng căn bản là không phải người quá nhật tử, nếu một người nam nhân ái ngươi, như thế nào sẽ thân thủ đem ngươi đưa đến nam nhân khác trên giường? Lan San nghe xong lúc sau, nhìn Minh Mạn Trinh ánh mắt chậm rãi có chút thay đổi. Đều nói người đáng thương tất có chỗ đáng giận, phản chi cũng thế, trước kia nàng tương đương chán ghét Minh Mạn Trinh, nhưng là nghe nàng nói nhiều như vậy, đối nàng cũng chỉ dư lại đáng thương này một cái từ nhi. Từ bỏ nhiều như vậy, cái gì cũng không được đến, ngược lại bị lừa hai bàn tay trắng đáng giá sao. Hiện tại nghĩ thông suốt lại có thể thế nào, nàng trì hoãn cũng không phải là 3 năm, mà là suốt 30 năm. Thanh xuân không có, tình yêu không có, thân tình không có, bằng hữu không có chỉ còn lại có, hối hận, bi thương, hữu quạng, thê lương. Lan San thở dài một tiếng, nếu nàng là Minh Mạn Trinh, nhưng thật ra tình nguyện bị lừa đến chết, đột nhiên ngộ đạo, luôn là quá mức đả thương người. Hai người đều yên lặng xuống dưới, từng người nghĩ từng người sự tình, qua hảo một thời gian Lan San mới nhớ tới một kiện rất quan trọng sự. Đó là một chương cái gì bản đồ? Họa chính là cái gì bộ dáng gì được đến kia trương bản đồ có ích lợi gì. Minh Mạn Trinh mở ra tay, bất đắc dĩ chiều Lan San cười khổ, mặc kệ ngươi tin hay không, ta đến bây giờ cũng không biết kia bản đồ rốt cuộc có ích lợi gì, đừng nhìn ta theo cả dồn 30 năm, hắn đều chưa bao giờ ở trước mặt ta nhắc tới quá kia bản đồ họa đến tột cùng là địa phương nào, ta chỉ có thể nói cho ngươi đó là một trương ố vàng da người bản đồ, một cái thành niên nam nhân toàn bộ phần lưng giống nhau lớn nhỏ. là cái có không ít năm đầu đồ vật, đối phụ thân là một kiện đặc biệt quan trọng đồ vật. Nếu không quan trọng hắn lại ở đâu sao sẽ liền không chút nghĩ ngợi trực tiếp tuyên bố đem nàng trục xuất Minh gia. Lan San thực giật mình, nhíu mày nói, cư nhiên liền ngươi cũng không biết, hiện giờ lại cách như vậy nhiều năm, việc này sợ là liền không ai có thể rõ ràng. Minh Mạn Trinh nói hẳn là đều là thật sự, mặc kệ là xuất phát từ loại nào lý do, nàng cũng chưa đạo lý giấu giếm nàng chuyện này. Chính là thế nhưng liền nàng cũng không biết, này cũng không tránh khỏi quá thần bí. Rốt cuộc là trường cái dạng gì bản đồ, thế nhưng sẽ bị Vincent công tức nhớ mãi không quên suy nghĩ lâu như vậy. Chính văn chương 664, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 25. Chương 664, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 25. Chính là thế nhưng liền nàng cũng không biết, này cũng. Phần 661. Không khỏi quá thần bí, rốt cuộc là trường cái dạng gì bản đồ, thế nhưng sẽ bị Vincent công tức nhớ mãi không quên suy nghĩ lâu như vậy. Minh Mạn Trinh đem trong tay châm đến một nửa yên ném đến gạt tàn thuốc, về kia trương bản đồ sự nếu ngươi muốn biết rõ ràng hơn một chút, có thể đi hỏi hiện tại trong nhà lão quang gia, hắn ở Minh gia ngây người rất nhiều năm, ta sinh ra trước, hắn cũng đã ở Minh gia, có một số việc hắn là duy nhất rõ ràng, phụ thân biết đến sự, hắn tất cả đều biết. Minh Mạn Trinh phỏng đoán nàng phụ thân trước khi chết nhất định công đạo quá lão quang gia, năm đó những cái đó sự, bao gồm ra người bản đồ đều không thể lại nói đi ra ngoài, nếu không hắn không có khả năng liền Minh Dạ đều không nói cho. Minh Mạn Trinh như vậy vừa nói làm Lan San giống như thể hồ quán đỉnh, đột nhiên chụp một chút chính mình chán. Đúng vậy, nàng như thế nào liền quên mất lão quang gia, hắn ở Minh gia ngây người như vậy nhiều năm, nhất định biết những cái đó người khác cũng không biết chuyện cũ. Mấy ngày này luôn là nghĩ như thế nào cha, như thế nào tìm kiếm. Lại đem bên người cả ngày đều có thể nhìn thấy người kia cấp quên mất, bọn họ thật đúng là óc heo. Nghĩ đến đây Lan San đấy lòng một trận kích động, hảo tưởng lập tức liền nhìn đến Minh Dạ, đem tin tức này nói cho hắn. Lan San có loại dự cảm, sở hữu sự tình đều sắp trần ai lạc định, tra ra manh mối. Kích động qua đi, Lan San khôi phục bình thường, vẻ mặt chính xác nhìn Minh Mạn Trinh, nghiêm túc hỏi, kia còn có một vấn đề, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta này đó? Nói thật đến bây giờ, Lan San cũng không dám hoàn toàn tin tưởng Minh Mạn Trinh. Một bị rắn cắn 3 năm sợ giếng thẳng, đối mặt Minh Mạn Trinh nàng không dám buông sở hữu phòng bị. Minh Mạn Trinh nhún nhún vai, nói ra những cái đó động lại dưới đáy lòng chuyện cũ, nàng như là bị lấp kín hô hấp người, đường hô hấp chậm rãi bị khơi thông khai, những cái đó năm xưa buồn bực dần dần hướng ra phía ngoài bài phóng. Ta nói rồi có thể là ta nghĩ thông suốt, hối hận đi, ta tính kế cả đời. Đấu cả đời, lại trước sau quên mất, ta mới là cái kia bị tính kế, bị người lợi dụng. Hiện giờ, ta không nghĩ bị người coi như quân cờ lợi dụng, tưởng thử tìm về ta chính mình, mặc kệ ngươi tin hay không, với ta mà nói đều không quan trọng, ta chỉ là không nghĩ lại làm sai một lần mà thôi. Mặc kệ thế nào, mặc kệ nàng còn có thể hay không trở lại Minh Dạ trước sau đều là nàng tại đây trên đời chỉ dư lại duy nhất thân nhân. Chính văn chương 665, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 26. Chương 665, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 26. Mặc kệ thế nào, mặc kệ nàng còn có thể hay không hồi. Phần 662. Tiểu khô giao thao cố giả trảm tế cậy tắc tu lang hạt mô ho lục nại hoàng tử thứ. Nàng không hy vọng hắn xảy ra chuyện, muốn cho hắn bình an. Lan San gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, hảo, hôm nay ta tin ngươi. Bất quá nếu ngươi làm này hết thệ là tưởng trở lại Minh gia, xin lỗi, không có khả năng, ta sẽ không đáp ứng. Minh Mạn Trinh lời nói thực dễ dàng làm người tin phục, bất quá Lan San phòng bị tâm thực trọng, cho dù tin tưởng nàng lời nói, cũng không có khả năng đáp ứng nàng không lâu phía trước là lời nói trở về Minh gia. Minh Mạn Trinh xả môi cười khổ, ta biết, ta cũng không nghĩ tới có thể lại một lần nữa trở về, ta lần này tìm ngươi, nói cho ngươi những việc này. Là không có bất luận cái gì mục đích, ta rất rõ ràng ta không có tư cách lại trở lại Minh gia. Minh Mạn Trinh biết nàng thực xin lỗi chính mình phụ thân mẫu thân, nếu năm đó không phải bởi vì nàng, Lão Thái Thái cũng sẽ không bị chọc tức một bệnh không dậy nổi, không bao lâu liền buông tay nhân gian, phụ thân cũng sẽ không thê thảm vượt qua nửa đời sau. Nàng làm sai nhiều như vậy, hiện giờ đã không dám lại hy vọng xa vời lại hồi Minh gia. Minh Mạn Trinh thậm chí không dám đến Minh Lão Thái gia mổ đi lên thấy bọn họ một mặt. Nếu như vậy, như vậy ta đi trước, về sau chính ngươi bảo trọng đi. Lan San đứng dậy, cầm lấy bao chuẩn bị rời đi. Minh Mạn Trinh liền tính là quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, các nàng chi gian cũng không có khả năng trở thành bằng hữu, lúc trước kết đánh quá chết, muốn kết khai rất khó. Minh Mạn Trinh dừng một chút, túi đầu che lấp đi trên mặt thê lương chi sắc, cầm lấy kính râm một lần nữa mang theo mắt kính thượng. Hảo ta cũng nên đi. Minh Mạn Trinh đã phản bội Vincent công tước, hắn tất nhiên là sẽ không bỏ qua nàng, Mai Lỷ Xạ hiện tại khẳng định đã ở nơi nơi tìm nàng. Nếu nàng muốn sống đi xuống, cần thiết chạy nhanh rời đi thành phố A, tìm một cái hẻo lánh địa phương Mai danh ẩn tích trốn đi. Lan San cùng Minh Mạn Trinh một trước một sau rời đi tiệm cơm Tây, ra cửa một cái hướng tả, một cái hướng hưu đi đến. Lên xe sau Di Sa làm những cái đó giấu ở tiệm cơm Tây nội bọn bảo tiêu rút khỏi. Xe còn chưa phát động, Lan San hỏi Di Sa, Di Sa, ngươi tin tưởng Minh Mạn Trinh lời nói sao? Di Sa suy nghĩ một chút nói, nàng nói đều là thật sự, bất quá nàng lần này là xuất phát từ cái gì mục đích, ta liền không quá tin, đối với Minh Mạn Trinh người này ta còn là không mấy tin được. Bắt đầu càng điểu. Chính văn chương 666, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 27. Chương 666, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 27. Di Sa suy nghĩ một chút nói. Phần 663. Đương mẫu tế khâm nhàn mô còn sóc thiển nghiêm hước tài tỷ khang mô ấp ống hoảng sợ dầm dĩ khăn chơi tạp ủy bể thôn xôn úc tống một cố khiển huy phu thông dầm dĩ ninh. Ta cũng là, nàng lời nói ta nhưng thật ra đều tin tưởng. Ai, đúng rồi Di Sa, ngươi ở Minh gia cũng có nhiều năm như vậy, có hay không nghe nói qua ra người bản đồ sự. Di Sa liền không chút suy nghĩ nói thẳng. Không có chưa bao giờ nghe nói qua. Di Sa trí nhớ là thực tốt chịu quá đặc thù huấn luyện, chỉ cần đã từng nghe nói qua, hoặc là nhìn đến quá người cùng sự mặc kệ khi cách nhiều ít năm đều sẽ không quên. Lan San nghe thấy cái này đáp án, vẫn chưa cảm thấy thất vọng, nàng cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi thôi. Tính, việc này trở về hỏi lão quản gia đi, Di Sa chúng ta đi trước một chuyến đối diện, đi xem Minh Dạ. Nàng gặp qua Minh Mạn Trinh sự Minh Dạ khẳng định đã biết, hiện tại không biết sốt ruột thành bộ dáng gì đâu. Thuất phu nhân. Di Sa đang định phát động ô tô, đồng nhiên sau khi nghe thấy mặt truyền đến một tiếng thảm thiết thét chói tai, hai người sôi nổi quay đầu, về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy 20 mét ngoại, một chiếc đại hình xe Jeep đột nhiên đụng phải một người, người nọ như là cắt đứt quan hệ diều giống nhau, mất đi trọng tâm, ở trời cao xẹt qua một đạo sắc bén đường cong, phanh mà một tiếng trầm vang, thật mạnh ngã trên mặt đất. Kia chiếc đâm người xe Jeep thực mau một lần nữa khởi động, nhanh chóng thoát đi sự cố hiện trường. Nhìn đến kia quen thuộc xiêm y rìa, còn có cách đó không xa quăng ngã toái kính râm, Lan San che lại khẩu kinh hô ra tiếng. Minh Mạn Trinh. Di Sa cũng bị trước mắt một màn kinh tới rồi, này này nàng trong đầu nhanh chóng xẹt qua hai chữ mưu sát. Minh Mạn Trinh phản bội Vincent công tước, hắn nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Nhưng là Di Sa không nghĩ tới. Vincent công tước thế nhưng sẽ như vậy to gan lớn mật, ở thành phố A liền dám xuống tay, hơn nữa này vẫn là ở Lan San trước mặt, làm nàng tận mắt nhìn thấy đến, này hẳn là một loại cảnh cáo, uy hiếp. Lan San sắc mặt sợ tới mức trắng bệnh, run rẩy đẩy ra cửa xe nghiêng ngả lảo đảo chạy xuống đi. Di Sa chạy nhanh đuổi theo đi, phu nhân ngươi từ từ. Hiện tại bên ngoài ai biết còn có hay không Vincent công tước người, vạn nhất đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Lan San không có nghe được Di Sa nói, nàng trong ánh mắt ủy dư lại một mảnh huyết hồng, thảm thiết, kinh hãi. Trung quanh hết thể thanh âm đều biến mất, Lan San chạy đến Minh Mạn Trinh bên người, không thể tin được một khắc trước còn ngồi ở nàng trước mặt nữ nhân đột nhiên liền biến thành như vậy. Chính văn chương 667, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 28. B. Phần 664. Chương 667, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 28. Trung quanh hết thể thanh âm đều biến mất, Lan San chạy đến Minh Mạn Trinh bên người, không thể tin được một khắc trước còn êm đẹp ngồi ở nàng trước mặt nữ nhân đột nhiên liền biến thành như vậy. Tuy rằng Lan San vẫn luôn đều không thích Minh Mạn Trinh, chính là nàng vẫn là không có biện pháp tiếp thu một cái sống sờ sờ người liền như vậy chết ở chính mình trước mặt. Minh Mạn Trinh lồng ngực lọt vào đòn nghiêm trọng, trong miệng không ngừng tràn ra huyết tới, cặp hô hấp dồn dập, ngực kịch liệt phập phồng, đồng tử bắt đầu phóng đại, nhìn Lan San ánh mắt cực kỳ bi ai làm chua xót lòng người. Nàng giống như con nói cái gì muốn đối Lan San nói, khẩn cầu nhìn nàng. Lan San đang muốn giơ tay, bên hông bỗng nhiên căng thẳng, bị người từ thượng thân sau ôm chặt lấy. Quen thuộc hơi thở nháy mắt quanh quẩn toàn thân, Lan San cứng đờ thân thể thả lỏng lại, nàng run run mở miệng, rõ ràng đêm. Nàng rất muốn xoay người chính là Minh Dạ ôm thật sự thật chặt, làm nàng liền động một chút đều thực gian nan. San San San San ngươi không có việc gì thật tốt. Minh Dạ gắt gao ôm lấy Lan San, không ngừng hàm chứa tên nàng, liền hô hấp đều ở run lên. Hán tử Sở Tiểu trong miệng biết được Lan San đi gặp Minh Mạn Trinh, liền lập tức từ văn phòng chạy ra, vừa mới chạy đến đường cái đối diện liền thấy mới vừa rồi kia một màn, Minh Mạn Trinh bị đâm cao cao vứt khởi, sau đó thật mạnh rơi xuống. Kia một khắc hắn tâm quả thực sắp đình chỉ nhảy lên, sợ Lan San sẽ xảy ra chuyện. Lan San nhẹ giọng trấn an nói, Minh Dạ, trước cứu nàng đi, nàng không có muốn thương tổn ta, nàng chỉ là nói cho ta một ít 30 năm trước sự, nàng giống như có chuyện muốn nói với ta. Minh Dạ ôm Lan San cánh tay rốt cuộc có điểm lơi lỏng, nhưng là lại không có buông ra, hắn ôm Lan San cùng nàng cùng nhau ngồi xổm cả người là huyết Minh Mạn Trinh trước mặt. Lan San hô hấp vòng đều là nồng đậm đến lệnh người hít thở không thông mùi máu tươi, nàng rất muốn chạm vào một chút Minh Mạn Trinh, chính là nàng hiện giờ giống cái tàn phá bút bê vải giống nhau, làm nàng không dám đụng vào, tựa hồ động một chút liền sẽ muốn nàng mệnh. Lan San hít sâu mấy khẩu, hỏi, ngươi muốn nói cái gì còn có cái gì không bỏ xuống được. Minh Mạn Trinh môi chậm rãi mở ra, đại lượng máu tươi từ trong cổ họng chảy ra, làm nàng hô hấp nghe tới hết sức vần đục. Minh Mạn Trinh thanh âm rất nhỏ, thực mỏng manh, mỗi nói một chữ, sẽ có đỏ thắm máu tươi từ lồng ngực nội nảy lên tới. Lan San nghe không lớn rõ ràng, nàng túi đầu tận lực làm chính mình lỗ thai tới gần Minh Mạn Trinh môi. Chính văn chương 668, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 29. B. Vì ngài cung cấp tinh. Phần 665. Thị địch mẫu lị. Chương 668, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 29. Lan San nghe không lớn rõ ràng, nàng túi đầu tận lực làm chính mình lỗ thai tới gần Minh Mạn Trinh ngôi. Mỏng manh thanh âm truyền đến, tuy rằng thanh âm vẫn là rất nhỏ, nhưng là Lan San đứt quãng có thể nghe được đến. Cà cao không thể, nhường một chút ta cho cốt chôn chôn ở cha mẹ ta bên người cầu xin ngươi. Thân thể của nàng thế nào, nàng miệng mình rõ ràng, sinh mệnh ở bên trong thân thể lấy cực nhanh tốc độ ở sói mòn, thị giác, khứu giác, chi giác đều ở chậm rãi trở nên càng ngày càng yếu. Sinh thời không có kết thúc hiếu, chỉ hy vọng sau khi chết có thể bồi ở cha mẹ bên người chuộc tội. Đây là Minh Mạn Trinh duy nhất nguyện vọng, là trước khi chết cuối cùng khẩn cầu. Lan San quay đầu nhìn Minh Dạ, nàng muốn chết sau chôn ở ngươi già già mãi mãi bên người, ngươi đồng ý sao? Chuyện này muốn xem Minh Dạ ý tứ, tuy rằng nàng thực đáng thương Minh Mạn Trinh, nhưng là tuyệt đối sẽ không can thiệp Minh Dạ. Minh Dạ cúi đầu nhìn một hồi Minh Mạn Trinh, nhẹ không thể thấy gật đầu một cái. Minh Mạn Trinh trên mặt rốt cuộc lộ ra một mặt ý cười, làm như giải thoát, làm như đang nói cảm ơn. Minh Dạ không tính toán làm Lan San tiếp tục đánh tiếp lôi kéo nàng liền hướng Minh Thị Đại Lâu đi đến. Kêu xe cứu thương sao có lẽ nàng còn có thể cứu chữa. Lan San quay đầu lại nhìn nằm trong vũng máu Minh Mạn Trinh, mang theo một chút hy vọng nói. Sở Tiêu không biết đột nhiên từ nơi nào xông ra, phu nhân, vô dụng, nàng thương quá nặng, xương sườn cơ hồ toàn bộ chặt đứt, một cây xương sườn cắm vào phổi bộ gan vỡ vụn trong cơ thể xuất huyết nhiều đã không có khả năng cứu sống. Xe cứu thương tới thời điểm Minh Mạn Trinh đã nhắm hai mắt lại, tuy rằng thương rất nghiêm trọng, nhưng là chết lại rất an tường, khóe môi treo một mặt nhàn nhạt ý cười. Lan San cùng Minh Dạ vào thang máy, tâm tình của nàng hiện tại thực trầm trọng, lần đầu tiên ý thức được người sinh mệnh là như thế yếu ớt. Lan San nắm chặt Minh Dạ tay hỏi, ngươi thật sự sẽ đem nàng cho cốt chôn ở ngươi ra ra mãi mãi bên người sao? Minh Dạ ôm chặt Lan San, lắc đầu, sẽ không. Gia Gia nếu đã quyết định đem nàng trục xuất Minh Gia, kia nàng liền không hề là Minh Gia người, nàng tưởng hồi Minh Gia, trừ phi Gia Gia trên đời, chính miệng thu hồi năm đó quyết định. Hắn sở dĩ gật đầu, chỉ là đột nhiên thiện tâm quá độ, muốn cho nàng chết an tâm một chút thôi. Nói dối thứ này, bất quá thuận miệng nói người chết có thể thật sự, tồn tại người lại không thể. Chính văn chương 669, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 30. Phần 666. 69 chương, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 30. Nói dối thứ này, bất quá thuận miệng nói người chết có thể thật sự, tồn tại người lại không thể. Minh Dạ không phải Minh Lão gia tử, liền tính hắn là Minh gia gia chủ cũng không thể tự chủ trương, làm một cái phản bội tộc người một lần nữa trở về. Lan San rúc vào Minh Dạ trong lòng ngực, thần sắc có chút cô đơn, kia Minh Mạn Trinh thi thể làm sao bây giờ, nàng không có thân nhân, Vincent công tước bên kia càng là không có khả năng làm nàng trở về, coi như là làm tốt sự, chúng ta đem nàng hậu sự cấp làm đi. Minh Dạ nói như vậy, Lan San cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn có thể ở Minh Mạn Trinh trước khi chết không có làm nàng mang theo tiếc nuối chết đi đã xem như hảo. Rốt cuộc hắn cùng Minh Mạn Trinh chi gian nếu không phải bởi vì có huyết thống quan hệ, căn bản chính là địch nhân. Minh Dạ hơi tự hỏi một hồi, không bằng hỏa táng lúc sau liền đem nàng cho cốt chôn ở lao gia tử nghĩa trang bên ngoài, tuy rằng vào không được khá vậy không tính ly đến quá xa, như vậy vừa không vi phạm lao gia tử nói, cũng coi như là thành toàn Minh Mạn Trinh. Lan San gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười, hảo a, ngươi xem làm là được. Không quá bao lâu thời gian Di Sa cùng Sở Tiêu song song vào văn phòng. Sở Tiêu lấy ra một chương ảnh chụp đôi tay đưa cho Minh Dạ, thiếu gia, gây chuyện tài xế đã bắt được, từ mặt ngoài thoạt nhìn là rượu sau điều khiển. Nhưng là một cái rượu sau điều khiển người, lại có thể ở đâm chết người lúc sau bình tĩnh một lần nữa phát động ô tô, né nhanh qua lui tới chiếc xe, bằng mau tốc độ thoát đi tai nạn xe cộ hiện trường sao, như vậy không khỏi quá lợi hại. Nếu là một cái bình thường người gây họa nhất định tâm lý thập phần khẩn trương, lái xe tất nhiên là tả hữu lay động thực bất bình ổn, nhưng là từ video giám sát có thể nhìn ra cái này người gây họa khai thực mau, thực bình thường. Quẹo vào, vượt qua, né tránh mỗi một động tác đều thực tinh chuẩn, như là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện đua xe tay giống nhau. Lan San cười lạnh, nay còn dùng tưởng sao, nhất định là Vincent công tước phái người làm, Minh Mạn Trinh đột nhiên phản chiến. Hắn sao có thể sẽ bỏ qua nàng? Bị lợi dụng xong lúc sau, còn muốn chết ở chính mình thích nhất nam nhân trong tay, Minh Mạn Trinh cả đời này quá thật thật đáng buồn. Chết không được nàng khi chết sẽ lộ ra giải thoát ý cười, đích sắc giống nàng cuộc đời như vậy, tồn tại thật sự không bằng chết đi. Liên tính nàng lần này có thể bình an rời đi thành phố A, dư lại nửa đời sau cũng sẽ là ở không ngừng tự trách, hối hận chuộc tội chung vượt qua. Cùng với như vậy sinh hoạt, đảo thật sự không bằng đã chết sạch sẽ, người đã chết, liền cái gì cũng không biết. Chính văn chương 670, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 31. Phần 667. Chương 670, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 31. Cùng với như vậy sinh hoạt, đảo thật sự không bằng đã chết sạch sẽ, người đã chết, liền cái gì cũng không biết. Sở Tiêu gật đầu, phu nhân nói chính là, việc này đích xác cùng Vincent công tức thoát không được căn hệ. Anh quốc bên kia đã truyền đến tin tức, Vincent công tước phu nhân đã cùng hôm qua buổi chiều thừa chuyên cơ về tới Anh quốc. Vincent công tước phát ra như vậy tin tức, hiển nhiên là căn bản không tính toán hướng Minh Dạ che giấu là hắn phái người giết Minh Mạn Trinh. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ đem Minh Mạn Trinh chết vu hãm đến thành phố A chính phủ trên người. Bất quá cứ như vậy, xử lý Minh Mạn Trinh hậu sự thời điểm liền không thể bị người khác biết. Một cái đã trở lại Anh quốc công tước phu nhân bị phát hiện chết ở Trung Quốc, việc này một khi bạo xuất đi, tất nhiên sẽ khiến cho thật lớn dao động. Lan San nghe được Sở Tiểu như vậy vừa nói, đối Vincent công tước chán ghét càng thêm khắc sâu, tuy rằng còn không có gặp qua cái nào lao nam nhân, nhưng là Lan San cảm thấy hắn căn bản là không thể tính một người. Bị hắn như vậy một lộng, Minh Mạn Trinh thậm chí liền tử vong nhiều không thể làm người biết, còn cần thiết chết lặng yên không một tiếng động. Mộ bia thượng phỏng trừng liền ảnh chụp cùng tên đều không thể viết. Minh Dạ biết Lan San trong lòng tưởng chính là cái gì, không tiếng động bắt lấy tay nàng vỗ nhẹ nhẹ hai hạ. Sở Tiêu Minh Mạn Trinh sự ngươi xem xử lý, giao cảnh đội án đế chạy nhanh nghĩ cách làm ra tới rửa sạch sạch sẽ. Minh Mạn Trinh phải nhanh một chút hạ táng, không cần trì hoãn, tốt nhất ngày mai buổi sáng là có thể hạ táng. Minh Dạ sở dĩ làm Sở Tiêu nhanh như vậy liền đem Minh Mạn Trinh hỏa táng sau hạ táng. Một là vì xuống mồ vì an, nhị là tránh cho đêm dài lắm ngộng. Rốt cuộc này không phải một chuyện nhỏ, lúc trước Minh Mạn Trinh bị đâm thời điểm có không ít người thấy. Là thiếu gia, sáng mai nhất định đúng giờ hạ táng. Hôm sau sáng sớm, Minh Mạn Trinh hạ táng thời điểm, Lan San đi, Minh Dạ cũng đi, đương nhiên tùy tính còn có Sở Tiểu cùng Di Sa. Đều nói người chết vì đại, người đều đã chết cũng không có gì so đo. Cùng Minh Mạn Trinh thù A, hận A. Theo nàng chết cũng đều biến mất. Bọn họ có thể làm tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ít ra không cho nàng đi không như vậy thê lương, không thể liền cái tiễn đưa người đều không có. Đứng ở Minh Mạn Trinh mộ bia trước, Lan San trong lòng tựa như hiện tại thời tiết rất là nặng nề. Hắc màu xám mộ bia thượng trống rỗng, không có một bức ảnh chụp, tên thượng không có quan thượng dòng họ, chỉ có Mạn Trinh này hai chữ. Chính văn. Phần 668. Chương 671, Minh thị đệ nhất phu người 32. Chương 671, Minh thị đệ nhất phu người 32. Mộ bia thượng trống rỗng, không có một bức ảnh chụp, tên thượng không có quan thượng dòng họ, chỉ có Mạn Trinh này hai chữ. Nàng tiếng Anh tên tự nhiên là không thể viết, nhưng nàng đã bị đuổi đi ra Minh gia, dòng họ tự nhiên không thể dùng. Minh Mạn Trinh đến chết thế nhưng thành một cái vô căn người. Nhìn như vậy mộ bia, Lan San nắm chặt Minh Dạ tay, hấp thu hắn lòng bàn tay độ ấm, ấm áp chính mình có chút lạnh lẽo trái tim. Minh Mạn Trinh cả đời giống như là làm một hồi hoang đường dị quốc ngộng, hiện giờ tình ngộng, sở hữu hết thể đều thành hôn qua bậc nước, tất cả đều nát. Rời đi mộ địa ngồi trên xe hồi Minh ra nhà cũ, Lan San quay đầu thấy Minh Dạ chính ôn nhu thâm tình nhìn chăm chú vào nàng, cặp kia thâm thúy trong ánh mắt chỉ có một nàng. Lan San trong lòng ấm áp, mở ra hai tay ôm lấy Minh Dạ. Một đời người kỳ thật thực đoạn, có thể ở sinh thời, gặp được cái người, ngươi cũng ái người, kia thật là một loại thiên đại may mắn. Lan San bừng tỉnh phát giác, nàng là một cái như thế may mắn hạnh phúc người. Hai người ôn nhu một hồi, Lan San đối Minh Dạ nói, Minh Mạn Trinh nói cho ta năm đó Vincent công tức làm nàng từ Minh ra trộm đi ra ngoài chính là một chương rất có năm thủ lĩnh ra bản đồ, ngươi nghe nói qua sao. Ra người bản đồ Minh Dạ trong lòng đống nhiên cả kinh, như là đột nhiên bị thứ gì đánh trúng giống nhau. Hắn suy nghĩ một hồi lắc đầu, không có nghe nói qua, ra ra chưa bao giờ nói với ta. Minh Dạ mày túc thực hẳn, như thế nào đều không thể tưởng được, Vincent công tức muốn thế nhưng là một chương ra người bản đồ, kia bản đồ rốt cuộc cất giấu cái gì, yêu cầu dùng ra người tới họa. Lan San không thêm tự hỏi, bật thốt lên hỏi, vậy ngươi ba ba đâu? Minh Dạ mày giãn ra khai, cười xoa nhẹ một chút Lan San tóc mái, đầu ngốc, liền ra ra cũng chưa nói qua, hắn lại như thế nào sẽ nói. Minh Dạ từ nhỏ là đi theo lão thái gia lớn lên, liền hắn cũng không từng nói qua người nào ra bản đồ, càng miễn bàn hắn cái kia đối hắn xa cách phụ thân rồi. Lan San sửng sốt một hồi lúc này mới nhớ tới Minh lão gia vẫn luôn không thích Minh Dạ, còn trăm phương ngàn kế muốn trừ bỏ Minh Dạ. Lan San trong lòng hảo một trận tự trách, vội vàng nói sang chuyện khác, giả vờ ra vẻ mặt hưng phấn bộ dáng. Ai nha, ta thiếu chút nữa quên mất, Minh Mạn Trinh nói kia trương bản đồ sự, lão quản gia nhất định biết, hắn ở Minh gia ngây người như vậy nhiều năm, hơn nữa vẫn là đi theo lão gia tử tiến Minh gia, chúng ta sau khi trở về chạy nhanh hỏi hắn. mbtxs.net đọc. Phần 669. Béo thật não mẫu lược địch lư tha sợ sở. Chính văn chương 672, Minh thị đệ nhất phu người 33. Chương 672, Minh thị đệ nhất phu người 33. Ai nha, ta thiếu chút nữa quên mất, Minh Mạn Trinh nói kia trương bản đồ sự, lão quản gia nhất định biết, hắn ở Minh gia ngây người như vậy nhiều năm, hơn nữa vẫn là đi theo lão gia tử tiến Minh gia. Chúng ta sau khi trở về chạy nhanh hỏi hắn. Minh Dạ túi đầu hôn một chút Lan San, cười ứng hòa, ân, đảo cũng là, hắn như vậy đại một phen tuổi, 30 năm trước đã là Minh gia quản gia, nếu là liền hắn cũng không biết, sợ là liền thật sự không có người đã biết. Minh Dạ rất sớm liền hỏi qua lão quản gia, Minh Mạn Trinh sự tuân ra tới không bao lâu, liền đi tìm hắn. Đáng tiếc quản gia kia há mồm quá mức kín mít, mặc kệ hắn như thế nào hỏi. Hắn đều chỉ tự không đề cập tới. Bất quá lao quản gia càng là không nói, Minh Dạ liền càng là kết luận, hắn nhất định biết trong đó nội tình. Minh Dạ mắt thấy Lan San vẻ mặt hưng phấn chỉ sắc, không đành lòng quét Lan San tính chất, liền không có đem việc này nói ra. Không bao lâu, xe dừng lại, Lan San thực mau đẩy ra cửa xe, lôi kéo Minh Dạ liền xuống xe, hướng đại trạch nội chạy tới. Từ đại môn vẫn luôn tiến vào phòng khách đều không có thấy quản gia thân ảnh. Lan San nhíu mày, kỳ quái, ngày thường nàng cùng Minh Dạ từ bên ngoài trở về thời điểm quản gia tổng hội bằng mau tốc độ xuất hiện, hôm nay như thế nào không thấy bóng người. Lan San gọi lại một cái đang ở phòng khách quét tước hầu gái, hỏi, quản gia đâu người khác ở đâu, chạy nhanh làm hắn lại đây, ta có việc muốn hỏi hắn. Là phu nhân, ta lập tức đi tìm. Hầu gái ngừng tay chung công tác rời khỏi phòng khách đi tìm người. Ước chừng qua 5 phút tả hữu nàng một người trở về. Phu nhân, không tìm được quản gia, ta hỏi vài người đều nói hôm nay không có nhìn thấy người khác. Lan San giật mình quay đầu nhìn về phía Minh Dạ, có chút lo lắng, không ở nhà hắn sẽ đi chỗ nào. Ở Lan San đối lao quản gia nhận thức, nàng chưa bao giờ gặp qua hắn ra cửa, hắn mỗi ngày đều ở Minh gia đại trạch xử lý trong nhà các loại vụn vặt phức tạp sự vụ. Hiện giờ lúc này mới bất quá buổi sáng 9 giờ nhiều, hắn lại không ở nhà, có thể đi chỗ nào. Minh Dạ chiều Lan San an ủi cười, hỏi hầu gái một câu, có người nhìn thấy hắn đi ra ngoài sao? Hầu gái do dự một chút, cái này giống như không có người chú ý bất quá ta buổi sáng lên thời điểm nhưng thật ra thấy hắn ở trong sân đánh quyền. Ngươi buổi sáng lên thời điểm là vài giờ chung. Hầu gái lần này không có do dự trực tiếp trả lời, 6 giờ thập phần, ta mỗi ngày đều là lúc này rời giường. Di động dùng. Phần 670. Quảng. Chính văn chương 673, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 34. Chương 673, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 34. Hầu gái lần này không có do dự trực tiếp trả lời, 6 giờ thập phần, ta mỗi ngày đều là lúc này rời giường. Minh Dạ gật đầu, phất tay làm nàng trước đi xuống. Hầu gái rời đi phòng khách lúc sau Lan San lập tức chạy đến Minh Dạ bên người ngồi xuống, bắt lấy hắn tay vẻ mặt ưu sắc nói. Minh Dạ ngươi nói lao quản gia không phải là xảy ra chuyện gì đi. Bởi vì Minh Mạn trinh sự, Lan San hiện tại trong lòng nhiều ít đều có điểm nghi thần nghi quỷ. Hơn nữa hôm nay tìm không thấy lao quản gia người thập phần kỳ quái, Lan San không tự chủ được liền hướng phương diện kia suy nghĩ qua đi. Minh Dạ nhẹ nhàng méo một chút Lan San gương mặt, cười nói, hắn đã xảy ra chuyện gì, ngươi nhưng đừng xem thường hắn, tuy nói hiện giờ đã một phen tuổi, nhưng kia thân thủ lại là rất lợi hại, đối phó một ít người thường căn bản sẽ không có vấn đề. Tuy rằng như vậy an ủi Lan San, nhưng là Minh Dạ trong lòng vẫn là có một chút lo lắng. Vincent công tức hẳn là thập phần hiểu biết Minh Mạn Trinh, nếu không sẽ không dễ như trở bàn tay liền thao tác nàng hơn 30 năm. Mấy năm nay Trung Minh Mạn Trinh hẳn là cũng đem lão quản gia sự đã nói với hắn. Hiện giờ Minh Mạn Trinh đã chết, trước khi chết đối Lan San lời nói, Vincent công tức hẳn là đều đã biết, cho nên lúc này, hắn rất có khả năng ở bọn họ từ lão quản gia trong miệng được đến đáp án trước xuống tay. Minh Dạ cấp quản lý trong nhà an toàn bảo an gọi điện thoại, làm cho bọn họ tra một chút đại môn video giám sát, nhìn xem hôm nay 6 giờ lúc sau quản gia có hay không ra cửa. Thực mau liền có người chạy tới hội báo, nói căn bản là không gặp quản gia bóng dáng, bất quá nhưng thật ra ở phía sau môn địa phương, nhìn thấy quản gia ở 7 giờ 26 phân thời điểm từ bên ngoài tiến vào. Kết quả này làm Lan San cùng Minh Dạ đều thực giật mình, lẫn nhau đối diện, đều từ đối phương trong mắt thấy được khó hiểu. Bất quá, nếu là từ bên ngoài tiến vào, kia lão quản gia khẳng định là ở 7 giờ rưỡi trước, 6 giờ thập phần lúc sau từ cửa sau đi ra ngoài quá. Chính là quản gia làm gì từ cửa sau chạy ra đi. Hơn nữa cửa sau dựa vào chính là một tòa không quá cao lớn vùng núi, cách đó không xa có một cái ao hồ, cây cối phồn thịnh, cảnh sắc rất là không tồi. Nhưng là lão quản gia sáng sớm đi ra ngoài có thể có chuyện gì, chẳng lẽ là trong nhà địa phương không đủ đại cho nên chạy đến bên ngoài đi luyện quyền. Minh Dạ trầm tư một hồi kéo Lan San, cùng ta tới, ta tưởng ta khả năng biết hắn đi đâu. Lan San mở to hai mắt, hỏi, a. Phần 671. Khuynh Lãm Hạt Hương Kiến Trung Đảng Du Mục Sát. Chính văn chương 674, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 35. Chương 674, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 35. Lan San mở to hai mắt, hỏi, á ngươi biết lão quản gia hiện tại ở nơi nào? Nếu địa phương khác tìm không thấy, kia hắn hẳn là liền ở đằng kia. Minh Dạ lôi kéo Lan San liền hướng trên lầu đi. Minh Dạ lúc còn rất nhỏ liền biết, lão quản gia là trong nhà này bí mật nhiều nhất người. Hắn thân thế là mê, bởi vì không ai biết hắn ở đi theo lão gia tử phía trước là làm gì đó. Hắn biết nói hết thể rất nhiều ở người khác trong mắt cũng là mê, bởi vì hắn đã biết quá nhiều người khác không biết sự tình. Lan San xem Minh Dạ vẫn luôn mang theo nàng hướng trên lầu đi, cảm thấy rất kỳ quái, hỏi, hắn sẽ ở trên lầu sao? Này trên lầu phòng tuy rằng rất nhiều, nhưng ở chỉ có nàng cùng Minh Dạ hai người, chẳng lẽ lao quản gia cũng ở tại này đống lâu? Minh Dạ gật đầu, có khả năng. Hai người thượng sân thượng sau, Minh Dạ mang theo Lan San trực tiếp vào hoa phường. Chính là đi vào lúc sau, hoa phường nội lại không có một người, mãn nhãn đều là nở rộ cây hoa hồ điệp. Lan San chu môi, trắng Minh Dạ liếc mắt một cái, ngươi nói nên sẽ không chính là nơi này đi, không ai à. Có người, bất quá đi rồi. Minh Dạ duỗi tay sờ soạn một chút cây hoa hồ điệp lá cây thượng ướt rầm rề bằng nước. Thủy còn chưa làm, hẳn là vừa ly khai không quá bao lâu thời gian, nhiều nhất cũng chính là ở bọn họ mới vừa tiến ra môn thời điểm từ hoa phường đi ra ngoài. Hoa phường không có người, hai người cũng chưa làm ở lâu, Minh Dạ sợ Lan San lo lắng, đối nàng nói, nơi này hoa vẫn luôn là lão quản gia xử lý, hắn mỗi ngày đều sẽ tới, nếu còn có thể tới hoa, liền sẽ không có việc gì. Yên tâm đi, người khác còn ở Minh Gia, ta làm người cẩn thận tìm xem. Ân chạy nhanh tìm được người khác, ta tổng sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Lan San gật gật đầu, trong lòng vẫn là cảm thấy có điểm không thích hợp. Mới vừa xuống lầu, còn chưa ngồi xuống, liền nghe thấy dồn dập tiếng bước chân, một cái hầu gái hoảng hoảng loạn loạn chạy vào, trên mặt mang theo kinh hách, vừa chạy vừa hô, không hảo, không hảo thiếu gia, quản gia hắn đã xảy ra chuyện. Lan San cùng Minh Dạ tương nắm tay, đồng thời đột nhiên buộc chặt, trên mặt sôi nổi lộ ra kinh hãi biểu tình, hai người chăm miệng một lời hỏi, xảy ra chuyện gì? Hầu gái run rẩy mà mở miệng, quản gia hắn bị người tập kích. Lan San cắn răng, quát to, còn thất thần làm cái gì, chạy nhanh đãi chúng ta đi a. Phần 672 Là, ta đây liền mang phu nhân thiếu gia qua đi. Hầu gái lúc này mới phản ứng lại đây. Xoay người chạy vội mang hai người qua đi. Chính văn chương 675, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 36. Chương 675, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 36. Là, ta đây liền mang phu nhân thiếu gia qua đi. Hầu gái lúc này mới phản ứng lại đây, xoay người chạy vội mang hai người qua đi. Lan San trái tim cơ hồ nhảy tới cổ họng, nàng mới vừa rồi liền vẫn luôn lo lắng, chính là này ngoài ý muốn cũng phát sinh quá nhanh điểm đi. Hôm qua mới chính mắt thấy Minh Mạn Trinh chết ở nàng trước mắt, nàng còn không có đem tâm tình bình phục lại đây, hiện giờ lão quản gia lại xảy ra chuyện, cái này làm cho Lan San rất khó tiếp thu. Không có việc gì, không có việc gì không phải sợ. Minh Dạ nắm chặt Lan San tay, như là đang an ủi nàng, lại như là đang an ủi chính mình. Khi còn nhỏ làm bạn hắn nhiều nhất người, trừ bỏ lão gia tử, đó là quản gia. Sau lại lão gia tử đã chết. Lão quản gia toàn bộ trọng tâm liền đặt ở Minh Dạ trên người, cho nên hắn đối đãi lão quản gia hắn có một loại đặc thù cảm tình. Nghe nói hắn xảy ra chuyện, Minh Dạ trong lòng so với ai khác đều hoảng loạn. Chạy đến địa phương lúc sau, chỉ nhìn thấy lão quản gia nằm trên mặt đất, đôi mắt nhắm chặt, mặt như màu đất, đầu phía dưới đã chảy một bãi huyết, trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi làm Lan San dạ dày bộ bắt đầu run rẩy. Chung quanh đứng mấy cái người giúp việc phi lịp tin ẹ. Sôi nổi đều là vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng, bọn họ ngày thường đều là nghe theo lão quản gia phân phó làm việc, người cũng là hắn chiêu tiến vào, hiện giờ quản gia xảy ra chuyện, bọn họ như là mất đi người tâm phúc giống nhau, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Lão quản gia phần đầu hiển nhiên là lọt vào độn khí đòn nghiêm trọng, chảy rất nhiều huyết, thần chi đã bắt đầu không rõ. Minh Dạ thân thể run nhẹ nhẹ, lớn tiếng quát lệnh, đều là người chết sao, còn không chạy nhanh gọi điện thoại. Tiêu xe cứu thương A. Người giúp việc phí lỉ bất tì nẹ có người, lắp bắp nói, thiếu ra, đã đánh, lập tức liền đến. Lan San áp xuống trong cổ họng hướng về phía trước quần quận toan thủy, trước lấy cấp cứu dương cầm máu băng bó, dùng cáng đem người nâng vào phòng, tổng không thể vẫn luôn nằm trên mặt đất A. Lập tức hành động lên, đồ vật thực mau cầm lại đây. Lan San dùng nhanh nhất tốc độ vì lão quản gia qua loa thượng dược, cuốn lên băng gạc. Minh Dạ không màng rỗi tay nâng lên lão quản gia thượng thân, đem người đặt ở cáng thượng. Có lẽ là bởi vì thân thể khuôn vác, làm lão quản gia có một tia thần trí, chậm rãi mở mắt, tuy rằng đồng tử vô thần có chút phóng đại, nhưng là hắn vẫn là. Phần 673 Thuần tự thao canh. Hắn bắt lấy Minh Dạ tay, môi không ngừng run run, giống như có chuyện muốn cùng Minh Dạ nói. Minh Dạ mơ hồ nghe được lão quản gia giống như lại nói cái gì lời nói. Nhưng là hắn hô hấp chung quá mức vẫn đục thanh âm lại quá tiểu, căn bản nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Chính văn chương 676, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 37. Chương 676, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 37. Minh Dạ mơ hồ nghe được lão quản gia trong miệng đang nói cái gì, nhưng là hắn hô hấp chung quá mức vẫn đục thanh âm lại quá tiểu, căn bản nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Minh Dạ không biết hắn rốt cuộc muốn nói gì, trong lòng lại cấp lại loạn. Chỉ có thể vô hắn tay, an ủi nói, quản gia ngươi muốn nói cái gì, không nên gấp gáp xe cứu thương lập tức liền tới, ngươi sẽ không có việc gì, đừng lo lắng, đừng lo lắng. Chính là Minh Dạ càng nói, lão quản gia bắt lấy hắn trong tầm tay thu càng chặt, tuy rằng thần trí còn thực không rõ ràng, nhưng là hắn dù sao cũng là luyện qua nhiều năm võ công người, trên tay sức lực rất lớn, nghiết Minh Dạ thủ đoạn đều có chút phát đau. Lão quản gia dãy rùa suy nghĩ muốn ngồi dậy, tràn đầy nếp nhăn trên mặt nôn nóng vạn phần, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói cái gì. Minh Dạ dựng lên lỗ thai làm người chung quanh tất cả đều lui ra phía sau, không chuẩn phát ra bất luận cái gì thanh âm, tuy là như vậy cũng nghe không rõ quản gia nói chính là cái gì. Minh Dạ chỉ có thể căn cứ hắn khẩu hình, đại khái phán đoán lời hắn nói tựa hồ là thiếu thiếu gia hoa hoa. Hoa cái gì hoa? Minh Dạ nhíu mày, nghi hoặc vạn phần. Đại khái qua 4-5 giây thời gian, Minh Dạ bỗng nhiên nghĩ đến tầng cao nhất pha lê hoa phường nội cây hoa hồ điệp, cho rằng lão quản gia là ở lo lắng bên trong hoa, sợ hắn không ở thời điểm không có người sẽ chiếu cố. Minh Dạ vội vàng đối hắn nói, ngươi yên tâm, những cái đó hoa ta sẽ không động chúng nó, trong lúc này sẽ có người đưa bọn họ chiếu cố thực hảo, chờ ngươi đã trở lại, những cái đó hoa vẫn là tất cả đều giao cho ngươi tới thu thập. Kia gian hoa phường vài thập niên tới vẫn luôn là lão quản gia ở chăm sóc, hiện giờ lúc này hắn lo lắng cũng là bình thường, cho nên Minh Dạ vẫn chưa nghĩ nhiều. Chính là lão quản gia lại vẫn là không có buông ra Minh Dạ tay, trong miệng vẫn là không ngừng lặp lại một chữ hoa hoa. Minh Dạ còn tưởng nói cái gì nữa an ủi hắn vài câu, nhưng là xe cứu thương thực mau liền chạy đến. Chuyên nghiệp bác sĩ hộ sĩ, nhanh chóng đem lão quản gia nâng đến xe cứu thương, truyền dịch thua oxy, tiến hành một loạt cấp cứu thi thố. Mang lên dưỡng khí cháo lúc sau, lão quản gia đôi tay kia cơ hồ là theo bản năng muốn hủy diệt, cảm xúc có vẻ thực kích động, phi thường chống lại hộ sĩ cứu hộ hành vi. Phần 674. Đi theo bác sĩ đối bên người hộ sĩ nói, người bị thương cảm xúc dao động quá lớn, đối trị liệu bất lợi, lập tức tiêm vào thuốc an thần. Thuốc an thần tiêm vào thượng lúc sau, dược hiệu cùng mau, lão quản gia đôi mắt rốt cuộc chậm rãi nhắm lại, bắt lấy Minh Dạ tay cũng buông lỏng ra. Chính văn chương 677, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 38. Chương 677, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 38. Thuốc an thần tiêm vào thượng lúc sau, dược hiệu cùng mau, lão quản gia đôi mắt rốt cuộc chậm rãi nhắm lại, bắt lấy Minh Dạ tay cũng buông lỏng ra. Minh Dạ an bài mấy cái tin được bảo tiêu đi cùng xe cứu thương cùng đi, hơn nữa phân phó bọn họ chờ đợi quản gia thương tình ổn định xuống dưới lúc sau, lập tức đem người chuyển rời đến Minh Thị Kỳ Hạ Tư gia bệnh viện. Minh Dạ không có đi theo cùng đi, hiện tại lúc này hắn không thể rời đi. Vẫn luôn là quản lý trong nhà sự vụ lao quản gia ở nhà đống nhiên bị tập kích, lúc này ở Minh Trạch công tác sở hữu người giúp việc phỉ liệp tỉ nẹ nhất định nhân tâm hoảng sợ. Cho nên hắn cần thiết lưu lại, điều tra rõ chân tướng, hơn nữa trấn an trong nhà nhân tâm. Mắt thấy xe cứu thương vang làm nhân tâm kinh thanh âm rời đi, Lan San tâm tình kém tới rồi cực điểm. Lão quản gia bị tập kích nhất định không phải một sự kiện ngoài ý muốn, khẳng định là Vincent công tức sợ bọn họ từ hắn trong miệng biết được ra người bản đồ sự, cho nên mới trước tiên xuống tay. Nếu nàng có thể lại sớm một chút, đem ra người bản đồ sự nói cho Minh Dạ, có lẽ việc này là có thể tránh cho. Minh Dạ ôm Lan San bả vai, đừng lo lắng, hắn sẽ không có việc gì, chúng ta đi vào, ta có lời đối với ngươi nói. Lan San gật gật đầu tùy Minh Dạ vào phòng khách. Lan San cảm xúc vẫn luôn rất suy sút, ngồi ở trên sofa thật dài thời gian đều không có nói một lời. Minh Dạ cùng Sở Tiểu Thông xong điện thoại sau, xoay người liền nhìn thấy Lan San thất thần bộ dáng, hắn đi qua đi ôm lấy Lan San, ở nàng trên trán in lại một nụ hôn, nhẹ giọng nói, đừng tự trách, việc này cùng ngươi không có quan hệ. Kỳ thật mặc kệ Lan San có hay không nói cho hắn, lão quản gia này một kiếp đều rất khó chạy thoát, hắn bị tập kích việc này, rõ ràng là trong nhà có nội quỷ, căn bản khó lòng phòng bị. Hắn sẽ không có việc gì, ngày mai chúng ta đi xem hắn. Lan San gian nan xả ra một cái ý cười, gật gật đầu, ân. Lan San bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, nói, đúng rồi, quản gia thần chí không rõ thời điểm vẫn luôn bắt lấy ngươi tay nói cái gì hoa, chẳng lẽ thật là ở chỉ hoa phường nội cây hoa hồ điệp. Nàng tổng cảm thấy lao quản gia nói sẽ không đơn giản như vậy, những lời này đó đối hắn cố. Phần 675. Khôi biển gõ thao mua thỏ khô diệp vận tiêm đạo biển. Ở ngay lúc này lão quản gia không có lý do gì vứt bỏ Minh Dạ Minh ra an nguy đi quản những cái đó hoa, Lan San không tin lão quản gia không biết Minh Mạn Trinh cùng Vincent công tức sự. Đặc biệt là dựa theo bình thường logic tới nói, một người ở bị tập kích lúc sau, tỉnh lại phản ứng đầu tiên nên là đang nói về hung thủ sự. Chính văn chương 678, Minh thị đệ nhất phu người 39. Chương 678, Minh thị đệ nhất phu người 39. Đặc biệt là dựa theo bình thường logic tới nói, một người ở bị tập kích lúc sau, tỉnh lại phản ứng đầu tiên nên là đang nói về hung thủ sự. Có thể là hung thủ tên họ, cũng có thể là tướng mạo, còn gặp nạn nói hung thủ cùng Hoa có quan hệ vẫn là ở chỉ khác sự. Minh Dạ trên mặt lướt qua một mặt phức tạp biểu tình, có lẽ là, có lẽ không phải. Ở lúc ấy, chung quanh đều là người giúp việc Philippines, người nhiều mắt tạp, Minh Dạ như vậy nói cũng là kế sách tạm thời. Lao quản gia nói Hoa rốt cuộc chỉ chính là cái gì cái này trừ bỏ chính hắn ai cũng không biết. Bất quá hẳn là không chỉ là đơn giản lại nói tầng cao nhất cây hoa hồ điệp, hắn nói 89 phần 10 có khác thâm ý. Sở Tiêu cùng Di Sa nhận được Minh Dạ điện thoại sau, bằng mau tốc độ đuổi lại đây. Hai người càng là ở thấy Minh Dạ phía trước đi một chuyến lao quản gia bị phát hiện hiện trường, thăm dò một chút hoàn cảnh, điều ra video giám sát, nhìn kỹ một lần. Đơn giản kết luận rất dễ dàng liền được ra tới, bốn chữ trong ngoài cấu kết. Minh Dạ nhìn thấy hai người sau, phất tay làm cho bọn họ ngồi xuống, trực tiếp hỏi, nói đi, có ý kiến gì không? Sở Tiêu nhìn một bên mặt lạnh Di Sa, mở miệng nói, thiếu gia chúng ta đi tra xét tòa nhà nội sở hữu video giám sát, mặt trên biểu hiện hết thể bình thường. Hung thủ tránh thoát trong nhà sở hữu máy theo dõi góc chết địa phương hạ sát thủ. Lao quản gia bị tập kích địa phương chúng ta cũng xem qua, nơi đó thực ẩn nấp, lưng dựa núi giả, chung quanh lại nhiều là cây cối hoa cỏ. Này liền chứng minh hắn đối trong nhà hoàn cảnh thập phần rõ ràng, cho nên việc này tất nhiên là thường xuyên ở trong nhà công tác người làm. Sở Tiêu sau khi nói xong, Di Sa bổ sung một câu, hơn nữa y đi theo lão quản gia thân thủ, tuyệt đối không thể bị người dễ dàng liền đả đảo, cho nên đánh người của hắn nhất định là cùng hắn quan hệ rất thủ, làm lão quản gia không có bất luận cái gì phòng bị. Di Sa niên thiếu thời điểm chính là gặp qua lão quản gia thân thủ, kia tuyệt đối là đứng đầu cao thủ. Nếu không phải bởi vì tuổi lớn. Phần 676. Hiện tại nếu là Di Sa cùng hắn đánh nhau, căn bản là không có gì phần thắng. Minh Dạ nhắm mắt lại duỗi tay xoa xoa phát trướng cái chán, các ngươi nói đều đối, quản gia bị tập kích nhất định là trong nhà gia nội quỷ. Nhưng là hiện tại lúc này Minh Dạ trên dưới đã nhân tâm hoảng sợ, nếu lại gióng trống khua chiêng tra tìm gian tế, tất nhiên sẽ càng loạn, cho nên việc này không thể trưng dương. Chính văn chương 679, Minh thị đệ nhất phu người 40. Chương 679, Minh thị đệ nhất phu người 40. Nhưng là hiện tại lúc này Minh gia trên dưới đã nhân tâm hoảng sợ nếu lại gióng trống khua chiêng tra tìm gian tế, tất nhiên sẽ càng loạn, cho nên việc này không thể trương dương. Cha là cần thiết muốn điều tra rõ, bất quá không thể bị người phát giác. Ít nhất muốn cho tòa nhà nội tất cả mọi người cảm thấy hết thể bình thường, cùng trước kia không có gì hai dạng. Cũng không có bởi vì lão quản gia xảy ra chuyện mà phát sinh cái gì biến cố. Cái này ta minh bạch, thiếu gia yên tâm tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì phát giác. Sở Tiêu đã nghĩ kỹ rồi, kỳ thật muốn tra hung thủ là ai cũng không khó. Lão quản gia mới ra sự đã bị phát hiện, hung thủ căn bản không có thoát đi hiện trường qua xa, lúc ấy trạng huống thực loạn, hung thủ rất có khả năng liền xen lẫn trong vây xem kia một đám vây xem người giúp việc phỉ lịp tì nẹ giữa. Hắn đã làm người nhìn thẳng kia mấy cái người giúp việc Philippines sao, 20 giờ nghiêm mật theo dõi, hơn nữa phân biệt tra ra bọn họ giao tế phạm vi, gần nhất tiếp xúc người, không có gì bất ngờ xảy ra thực mau là có thể có kết quả. Chỉ là khó chính là, điều tra ra lúc sau là động vẫn là bất động. Động chính là rút dây động rừng, bất động đi, nhìn trong lòng hận hàm răng ngứa. Minh Dạ biết Sở Tiểu trong lòng tưởng chính là cái gì, liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Điều tra ra lúc sau trước đừng núp nhích, ám mà giám thị. Minh Dạ lại nghĩ tới một kiện rất quan trọng sự, sắc mặt ngưng trọng nói, Sở Tiêu ngươi nói cho Thiệu Tử Hy, làm hắn đem trọng điểm chuyển rời đến một chương gia người trên bản đồ. Đây là Vincent tên kia nhớ thương 30 năm đồ vật. Ngươi nói cho hắn cần phải làm hắn mau chóng điều tra ra, kia bản đồ ở nơi nào, có tác dụng gì, đối Minh Gia có bao nhiêu quan trọng. Vincent vẫn luôn muốn Minh Mạn Trinh trở về Minh Gia. Nói vậy kia đồ vật còn ở cái này đại trạch nội, chỉ là không biết giấu ở địa phương nào thôi. Minh Dạ đối ra người bản đồ sự vẫn luôn rất tò mò, kia đồ vật đối hắn ra hẳn là rất quan trọng, vì cái gì lại trước nay không chịu nói cho hắn. Di Sa không thấy Minh Dạ phân phó nàng công tác, liền hỏi, thiếu gia, ta đây làm cái gì là tiếp tục? Phần 677. Bảo hộ phu nhân vẫn là có khác công tác. Minh Dạ trầm tư một hồi, trong đầu hiện lên một cái ý tưởng, lão quản gia xảy ra chuyện, trong nhà việc quan trọng nhất là cần thiết tìm cái tân quản gia tới đón thế. Hắn đem Di Sa đánh giá một bên, trong lòng ý niệm càng thêm khẳng định xuống dưới. Di Sa ngươi trong khoảng thời gian này liền lưu tại Minh gia, ta không có thời gian đi tìm tân quản gia, ngươi trước tiếp nhận quản gia vị trí, giúp ta quản lý Minh gia sự vụ, như vậy còn có thể tiếp tục bảo hộ phu nhân. Chính văn chương 680, Minh thị đệ nhất phu người 41. Chương 680, Minh thị đệ nhất phu người 41. Di Sa ngươi trong khoảng thời gian này liền lưu tại Minh gia, ta không có thời gian đi tìm tân quản gia, ngươi trước tiếp nhận quản gia vị trí, giúp ta quản lý Minh gia sự vụ, như vậy còn có thể tiếp tục bảo hộ phu nhân. Di Sa năng lực rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ, nàng có thể một mình một người ở Florencia chống đỡ Minh gia Italy sinh ý, quản lý nhất bang cùng hung cực các nam nhân, thủ đoạn cùng quyết đoán đều là rất nhiều nam nhân không thể so. Làm nàng tới đón thế lao quản gia vị trí lại thích hợp bất quá. Sở Tiêu vừa nghe che miệng cười trộm, Di Sa bất động thanh sắc ném qua đi hai thanh dao sắc, trên mặt như cũ không có gì biểu tình, nghiêm mặt nói, là thiếu gia, ta sẽ nỗ lực làm tốt. Đối đãi công tác Di Sa là không bắt bẻ, dù sao đều là ở vì Minh gia công tác cái gì đều giống nhau. Minh Dạ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sở Tiêu, làm hắn câm miệng, sau đó đối Di Sa nói, hôm nay liền đem hành lễ chuyển đến, lầu hai phòng chính ngươi chọn một cái. Là thiếu gia, ta đây liền trở về thu thập hành lễ. Di Sa đứng lên, chiều Minh Dạ cúc cái cung, xoay người ra thư phòng. Sở Tiêu đầu tiên là sửng sốt, chợt ý thức được hắn cùng Di Sa ở chung sinh hoạt tạm thời hạ màn. Không biết vì sao Sở Tiêu đấy lòng có một chút nho nhỏ mất mát. Minh Dạ lại cấp Sở Tiêu an bài một ít việc vụ, sau đó liền làm hắn cũng rời đi Minh Trạch. Buổi tối hơn phân nửa đêm qua đi, Lan San nằm ở trên giường lăn qua lộn lại như thế nào đều ngủ không được. Minh Dạ từ phía sau ôm lấy nàng, hôn lên Lan San vành hai, thanh âm khàn khàn hỏi, ngủ không được suy nghĩ quản gia sự. Lan San gật gật đầu, thân thể ngửa ra sau, toàn bộ phần lưng đều dựa vào ở Minh Dạ trong lòng ngực. Ấn ta lo lắng hắn, Vincent công tức hẳn là muốn giết hắn, bất quá không có thực hiện được, nếu bọn họ ở bệnh viện động thủ làm sao bây giờ. Minh Dạ ôm Lan San cánh tay lạc khẩn một ít, làm hắn tay một lần, tuyệt đối không thể làm hắn tay lần thứ hai. Minh. Phần 678. Đêm nói lời này thời điểm, trong mắt tràn đầy tối tăm sát khí. Hắn không nghĩ tới lao quản gia thế nhưng là ở hắn vẫn luôn cho rằng tuyệt đối an toàn Minh gia nhà cũ trung bị tập kích, nay quả thực là ở trên mặt hắn hung hăng phiến một bạt hai. 4 cái giờ tiền chuyện tới tin tức, lao quản gia đã chuyển rời đến Minh thị kỳ hạ bệnh viện tư nhân. Nhị 4 giờ có bảo tiêu cắt lực gác, sở hữu bác sĩ hộ sĩ đều cần thiết trải qua nghiêm khắc kiểm tra mới có thể tiến vào phòng bệnh. Chính văn chương 681, Minh thị đệ nhất phu người 43. Chương 681, Minh thị đệ nhất phu người 43. Nhị 4 giờ có bảo tiêu cắt lực gác, sở hữu bác sĩ hộ sĩ đều cần thiết trải qua nghiêm khắc kiểm tra mới có thể tiến vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh trang bị rất nhiều lỗ kim camera, chỉ cần có dị động liền có thể lập tức biết. Vincent công tức không phải ngốc tử, tự nhiên có thể đoán được lão quản gia hiện tại nhất định ở tầng tầng bảo hộ bên trong, ở không có biết rõ ràng hắn trước mắt chuẩn xác tình huống tiền, hắn tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, cho nên trước mắt lão quản gia còn xem như an toàn. Lan San thở dài xoay người nhéo Minh Dạ áo ngủ và áo, giơ lên đầu, hỏi, lão quản gia hiện tại hôn mê bất tỉnh, không có người lại biết ra người bản đồ sự. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chỉ có so Vincent công tức trước tiên một bước tìm được ra người bản đồ bọn họ mới có thể nắm lấy quyền chủ động, mới có thể biết hắn muốn rốt cuộc là cái gì. Nếu không một ngày tìm không thấy, bọn họ nhật tử liền một ngày khó có thể an bình. Liên tính là ở tại trong nhà đều không thể an tâm, ai biết tiếp theo cái hắn muốn xuống tay đối tượng sẽ là ai. Minh Dạ nhẹ nhàng nắm lấy Lan San tay, cười ý vị thâm trường, nếu hắn như vậy muốn, vậy đưa cho hắn hảo xem hắn rốt cuộc có bản lĩnh hay không lấy đi. Lan San mở to hai mắt khó hiểu nhìn Minh Dạ, lời này là có ý tứ gì, như thế nào đưa cho hắn. Bọn họ liền bản đồ ở nơi nào cũng không biết, lấy cái gì đưa. Gia hỏa này rốt cuộc đang nói cái gì a? nên sẽ không nửa đêm đang nói mớ đi. Minh Dạ xoa bóp Lan San gương mặt, sùng lịch nói, ngoan, đừng nghĩ nhiều, sẽ có biện pháp, chạy nhanh ngủ sắc trời không còn sớm. Lan San đô khởi môi, chính là ta ngủ không được a. Gần nhất phát sinh sự có điểm quá nhiều, Minh Mạn Trinh vừa mới chết, lão quản gia liền ngay sau đó xảy ra chuyện, nàng buổi tối nhíu lại mắt liền sẽ nhớ tới đầy đất máu tươi, còn có Minh Mạn Trinh trước khi chết kia giải thoát bộ dáng, như là ngộng ỉ hiệp giống nhau, cuốn lấy nàng, làm nàng không dám đi vào giấc ngủ. Minh Dạ bỗng nhiên xoay người đem Lan. Phần 679. San đẻ ở bên người, trên mặt mang theo tà mị ý cười, ngủ không được kia không bằng làm điểm có ý nghĩa vận động. Lan San khỏe miệng run rẩy một chút, duỗi tay đẩy ra Minh Dạ, kéo chăn đem chính mình bọc đến kín mít, ta còn là ngủ đi ngủ ngon. Gia hỏa này tinh lực tràn đầy thực, bình thường bị hắn lăn lộn còn chưa tính, hôm nay thật vất vả đến phiên một vòng nội duy nhất nghỉ ngơi ngày, nói là thực sao cũng không thể làm hắn thực hiện được. Nàng nhưng không nghĩ ngày mai buổi sáng khởi không tới, Di Sa còn ở nhà đâu, không thể bị nàng chế dễ ước. Chính văn chương 682, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 44. Chương 682, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 44. Nàng nhưng không nghĩ ngày mai buổi sáng khởi không tới, Di Sa còn ở nhà ở đâu, không thể ngày đầu tiên đã bị nàng chế dễ ước. Minh Dạ nhìn cả người phòng bị Lan San, nhịn không được cười, chẳng lẽ ở trong lòng nàng hắn tín dụng liền như vậy kém sao? Lúc này đây hắn thật sự chỉ là tưởng dọa dọa nàng mà thôi, không có ý khác, tuy rằng hắn vẫn là rất muốn. Minh Dạ cười lắc đầu, duỗi tay đem cuốn thành một đoàn Lan San vớt tiến trong lòng ngực, nhắm mắt lại ngủ. Giờ khắc này là ngắn ngủi an bình, thiên sáng ngời bận rộn rườm ra tràn ngập rảo quyệt sinh hoạt lại muốn bắt đầu rồi. Đêm nay mất ngủ người không ngừng là Lan San, còn có đống nhiên thay đổi giường lăn qua lộn lại khó có thể đi vào giấc ngủ Di Sa. Di Sa đem hành lý từ sở tiểu chỗ ở dọn ra tới, rất có ánh mắt ở tại khoảng cách hai người phòng ngủ xa nhất phòng. Nàng nhưng không nghĩ nửa đêm nghe được cái gì không nên nghe thanh âm, hoặc là ngẫu nhiên thấy không xem hình ảnh. Đến lúc đó thiếu gia nhất định sẽ dùng ánh mắt giết nàng. Kỳ thật Di Sa tưởng sai rồi, Minh Trạch nội tường đều là thực cách âm. Liền tính ngươi đem lỗ thai rán ở trên vách tường cũng rất khó nghe được động tĩnh gì. Di Sa nằm ở trên giường thời điểm là 10 giờ chung, nàng vốn tưởng rằng nhắm mắt lại thực mau là có thể ngủ, chính là này đều 12 giờ, nàng vẫn là không có một chút buồn ngủ. Qua lại phiên không biết bao nhiêu lần, Di Sa dứt khoát từ trên giường làm lên, trước mắt là một mảnh hắc ám, cái gì cũng nhìn không tới. Di Sa tưởng lúc này sở tiểu kia vô tâm không phổi tiểu tử nhất định ngủ cực hảo. Nói không chừng còn ngáy ngủ đâu. Nhớ tới sở tiểu Di Sa liền có điểm sinh khí, hôm nay nàng dọn hành lý thời điểm, hắn thế nhưng không phụ một chút, làm ở kia chỉ lo xem tivi. Di Sa cả đời này khí liền lại qua 2 cái giờ. Rạng sáng 2 giờ đồng hồ Di Sa rốt cuộc có một chút buồn ngủ, chạy nhanh nằm xuống che chăn ngủ qua đi. Phần 680. Ngày thứ 2 Lan San thấy Di Sa lương thượng 2 cái hắc hắc vành mắt. Tối hôm qua thượng không ngủ hảo sao. Di Sa gật gật đầu, có thể là bởi vì đột nhiên thay đổi một chiếc giường, có điểm không thích ứng, quá 2 ngày liền hảo. Kia một hồi ăn cơm xong không có việc gì, ngươi lại trở về ngủ sẽ. Di Sa còn chưa tới kịp nói chuyện, liền có một cái hầu gái hoảng hoảng loạn loạn chạy vào, bước chân bội vàng, trên trán cấp ra một tầng rậm rạp mồ hôi. Thấy Lan San sau, run rẩy kêu lên, phu nhân không không hảo. Chính văn chương 683, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 45. Chương 683, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 45. Thấy Lan San sau, run rẩy kêu lên, phu nhân không không hảo. Lan San trái tim bỗng nhiên căng thẳng, như là bị ai nắm một chút. Mấy ngày này nàng luôn là không ngừng nghe được lời như vậy, không hảo này 3 chữ làm nàng đều sinh ra bóng ma tâm lý, nghe được lúc sau thân thể tự động sẽ bắt đầu run rẩy. Không biết lại sẽ nghe được cái gì không tốt tin tức. Di Sa chạy nhanh đỡ lấy Lan San, xoay người đối hầu gái trách cứ nói, hoảng hoảng loạn loạn, hô to gọi nhỏ giống bộ rắn gì, ngày thường học lễ nghi đều quên đi đâu vậy, là ai dạy các ngươi ở phu nhân trước mặt có thể như vậy. Như thế nào không tốt, là ai không tốt, chẳng lẽ ngươi liền không thể ai ra tới. Quản gia xảy ra chuyện lúc sau, trong nhà hầu gái một đám đều như là chấn kinh điểu giống nhau. Làm việc nói chuyện đều mất Di vãng tiêu chuẩn. Di Sa là muốn tạm thời tiếp quản lão quản gia vị trí, nhìn đến nàng như vậy tự nhiên nhịn không được muốn răn dạy. bị Di Sa như vậy giáo huấn một câu, hầu gái thực mau liền bình tĩnh lại, chạm hảo thân mình, hơi hơi khom lưng túi đầu, cung cung kính kính nói, phu nhân, vừa rồi bệnh viện truyền đến tin tức, quản gia bệnh tình nguy kịch, 10 phút trước bị cứu giúp lại đây. Bất quá bởi vì não bộ bị thương nặng trong mắt, lại hơn nữa tuổi lớn thân thể tố chất không tốt lắm, cho nên vẫn luôn ở vào hôn mê chung. Bác sĩ còn nói hô hấp tùy thời khả năng sẽ đình chỉ, hiện tại chuyển tới bệnh viện thêm hộ phòng bệnh, không xác định khi nào sẽ tỉnh lại, nhường một chút chúng ta chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chuẩn bị tâm lý thật tốt một cái khác ý tứ chính là làm người bệnh người nhà bắt đầu chuẩn bị hậu sự đi, người khả năng tùy thời liền không có, đừng đến lúc đó quá hấp tấp rất nhiều đồ vật chuẩn bị không được. Lan San sắc mặt tức khắc trắng vài phần, chẳng lẽ lao quản gia thật sự không được sao? Lan San bắt lấy Di Sa tay khẩn lại khẩn, ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi, thông chi đại gia đừng suy nghĩ bậy bạn, làm tốt các. Phần 681 Duyên mộ ngao. Là, phu nhân. Hầu gái xoay người vừa muốn đi hai bước, lại bị Lan San gọi lại. Từ từ ngươi nói cho trong nhà nhiều có người giúp việc phí liệp tin ẹ, làm cho bọn họ đến nơi đây, ta có việc muốn tuyên bố. Di Sa trở thành minh gia quản lý thay gia sự còn chưa chính thức ở mọi người trước mặt tuyên bố. Lúc này vì ổn định trong nhà tình huống cần thiết mau chóng thông chi người hầu, nếu không lại kéo xuống đi khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện gì đoan. Thực mau người hầu đều tập kết tới rồi trong phòng khách, Lan San nhìn trước mắt mấy chục hào người, hỏi, đều tới sao? Chính văn chương 684, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 46. Chương 684, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 46. Thực mau người hầu đều tập kết tới rồi trong phòng khách, Lan San nhìn trước mắt mấy chục hào người, hỏi, đều tới sao? Đứng ở đằng trước một cái người giúp việc phi liệp tì nẹ trả lời, phu nhân, đều tới rồi, tổng cộng 23 cá nhân. Lan San gật gật đầu đứng lên nhìn quét một lần sở hữu người hầu, thanh thanh giọng nói, vừa mới bệnh viện truyền đến tin tức, lão quản gia tùy thời có khả năng sẽ đình chỉ hô hấp. Mới nói được nơi này, trong đám người liền truyền đến một trận thổn thức thanh, còn có người bắt đầu trước khe khe nói nhỏ. Lan San nhíu mày nâng lên tay ý bảo bọn họ không cần nói chuyện, các ngươi hiện tại đừng nói, trước hết nghe ta nói, ta biết các ngươi đều thực quan tâm hắn, bởi vì các ngươi những người này toàn bộ đều là hắn chiêu đến minh gia. Lão quản gia xảy ra chuyện, ta cùng thiếu gia so các ngươi bất luận kẻ nào đều thương tâm, hắn không chỉ là minh gia quản gia, vẫn là minh gia nhất thân nhân, hắn vì minh gia tận tâm tận lực tận trung vài thập niên, phụng dưỡng tam đại người. Thiếu gia càng là từ nhỏ liền từ hắn hầu hạ, hắn đối minh gia tới nói là thập phần quan trọng người, đối thiếu gia tới nói càng quan trọng. Trong đám người khe khe nói nhỏ thanh âm chậm rãi biến mất, Lan San thanh âm tuy rằng cũng không phải rất lớn, nhưng là lại dị thường rõ ràng. Ta biết các ngươi lo lắng cái gì, các ngươi sợ vạn nhất lão quản gia không còn nữa, minh gia sẽ sa thải các ngươi phải không? Cái này các ngươi căn bản không cần thiết lo lắng, chỉ cần các ngươi công tác làm hảo, không ra sai lầm. Không có bất luận kẻ nào có thể tự tiện đem các ngươi sa thải. Lan San sau khi nói xong, trong đám người có người xuất khẩu hỏi, chính là phu nhân, quản gia không ở, chúng ta ngày thường công tác nên làm cái gì bây giờ do ai tới an bài? Lan San cười nhạt, cái này tự nhiên sẽ có người an bài, minh trạch rất lớn, ngày thường rườm rà sự vụ rất nhiều, trong nhà quản gia cái này vị trí không thể chỗ trống, cần thiết có người quản lý. Lan San duỗi tay kéo qua đứng ở một bên Di Sa đối mọi người. Phần 682 Gánh hải bãi hướng hoàng gõ trí hành bội vịnh khẳng vĩ quý đà thương bạc buồn hãy còn a hương ất khôi ai thẹn kệ tanh thạc ra ủ dạ nì mạch mới như vận mạc gan hoang dĩ hạnh nấu lương bột này đã đắp bột xuẩn hạt hương ất dối. 23 cái người hầu trăm miệng một lời trả lời là phu nhân. Lan San hơi hơi nâng lên hàm dưới, hơi hơi lui ra phía sau nửa bước, làm Di Sa đứng ở phía trước. Thực hảo, từ hôm nay trở đi Di Sa chính là các ngươi quản gia, về sau nàng liền sẽ ở tại minh gia, có chuyện gì, có cái gì vấn đề, đều có thể tới hỏi nàng. Chính văn chương 685, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 47. Chương 685, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 47. Lan San hơi hơi nâng lên hàm dưới, thực hảo, từ hôm nay trở đi Di Sa chính là các ngươi quản gia, về sau nàng liền sẽ ở tại minh gia. Có chuyện gì, có cái gì vấn đề, đều có thể tới hỏi nàng. Không đợi mọi người trả lời Lan San còn nói thêm, ta trước tiên cấp chư vị một cái cảnh cáo, nếu có ai cảm thấy Di Sa là cái nữ nhân, cảm thấy nàng tư lịch thiện, tuổi trẻ dễ khi dễ, đối nàng không phục, làm việc bằng mặt không bằng lòng, như vậy Minh gia tuyệt không sẽ lưu các ngươi, lập tức cái ta chạy lấy người, liền tính các ngươi là lão quản gia chiêu tiến vào người, cũng tuyệt không sẽ lưu nửa điểm tình cảm. Lan San lời này nói dị thường sắc bén, chút nào không lưu tình, Di Sa tuy rằng là Minh gia đắc lực can tướng, nhưng là rốt cuộc là lần đầu tiên tiến vào Minh gia nhà cũ. Trong nhà người hầu đều thói quen lão quản gia, đối đãi nửa đường sát ra Di Sa một đám khó tránh khỏi sẽ tâm sinh mâu thuẫn. Đặc biệt Di Sa vẫn là một cái như vậy tuổi trẻ phong sinh đẹp cô nương, thực dễ dàng bị người coi khinh, cho nên Lan San cần thiết trước tiên cấp người hầu đánh cái dự phòng châm, làm cho bọn họ đem những cái đó còn chưa nảy sinh ý niệm đều bóp chết ở trong nôi. Trong nhà người hầu chưa bao giờ gặp qua Lan San như thế nghiêm túc bộ dáng, sôi nổi run run một chút, lập tức đáp, là, phu nhân, chúng ta nhất định nghe theo Di Sa tiểu thư an bài. Lan San vô vô Di Sa bả vai, Di Sa, ngươi có nói cái gì, ở chỗ này đối bọn họ nói đi. Di Sa gật gật đầu, sắc mặt lạnh nhạt, thanh âm thanh lãnh, về sau cùng đại gia cùng nhau cộng sự, hy vọng đại gia có thể nhiều phối hợp, cảm ơn. Cực kỳ đơn giản, hơn nữa thực mặt bàn một câu, từ Di Sa trong miệng nói ra có một cổ tử vào đông trời đông giá rét ý vị, thẳng nghe người cả người rét run. Bọn họ đều cho rằng Di Sa là một cái dễ nói chuyện tiểu cô nương, chính là nàng này một mở miệng làm mọi người trong lòng có thay đổi. Người hầu đều tan đi lúc sau, Lan San nghi hoặc nói, như thế nào mới chỉ có. Phần 683. Chí nhất hố Mỹ Vân tám bình ta độ dài khó ảnh. Lan San lần đầu tiên từ bệnh viện trở về, quản gia triệu tập một đám người hoan nghênh Minh Dạ, kia hai bài đứng nhưng không ngừng những người này. Ta hỏi qua, từ lần trước nấu cơm đầu bếp nữ cấp phu nhân hạ dược sự lúc sau, quản gia liền đem trong nhà rất nhiều người hầu đều sa thải, chỉ để lại một ít sẽ làm việc tin được người. Di Sa âm thầm thở dài một tiếng, chính là này đó lao quản gia tưởng tin quá người, thân thủ đem hắn từ nay bệnh viện thêm hộ phòng bệnh, làm hắn sinh tử khó dò. Chính văn chương 686, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 48. Chương 686, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 48. Di Sa âm thầm thở dài một tiếng, chính là này đó lao quản gia tưởng tin quá người, thân thủ đem hắn từ nay bệnh viện thêm hộ phòng bệnh, làm hắn sinh tử khó dò. Trên đời này khó nhất chắc chính là nhân tâm A, ở Minh gia như vậy đại trạch nội, tùy thời đều không thể thả lỏng cảnh giác. Vừa nói đến lao quản gia, Lan San trong lòng liền không phải tư vị, thần sắc tối sầm xuống dưới, nàng hỏi Di Sa ngươi cảm thấy những người này, ai sẽ là hung thủ? Đều là ở nhà mỗi ngày gặp mặt người, ngày thường nhìn một đám đều rất cần mẫn quen thuộc, Lan San thật sự nghĩ không ra ai sẽ bị Vincent công tức thu mua, xuống tay thương tổn lão quang hẳn ra. Đối đãi một cái nam du cổ lai hy lão nhân, hạ như vậy trọng sát thủ, chẳng lẽ sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Di Sa lắc đầu, cái này còn khó mà nói, sở tiêu giật mình ở điều tra chung, bất quá nói vậy hẳn là nhanh. Thiếu gia đã ra lệnh, nàng cùng sở tiêu là có phần công, cho nên không thể ở ra kết quả phía trước tự tiện làm ra vượt qua chính mình công tác phạm vi sự. Nhưng là y theo sở tiêu tên kia làm việc hiệu suất, muốn từ 23 cá nhân bên trong tra được ai là hung thủ, hẳn là thực dễ dàng. Rốt cuộc này không phải biển rộng tìm kim, đã tỏa định phạm vi, phải làm chỉ là bài tra. Nghĩ đến sở tiểu Di Sa cảm thấy thực buồn cười, nàng nguyên bản cho rằng tối hôm qua thượng chỉ có nàng một người không ngủ hảo. Chính là không nghĩ tới sáng nay sở tiểu tới đón thiếu gia thời điểm, trên mặt đỉnh quầng thâm mắt tựa hồ không thể so nàng đẹp nhiều ít, cái này làm cho Di Sa trong lòng hơi chút thoải mái một chút. Lúc đó ở trên xe dạ thiếu gia đang xem hôm nay báo chí, mặt trên có thứ nhất tân văn khá buồn cười. Anh quốc Vincent công tức đối với Trung Quốc thành phố A chính phủ đối này phu nhân khoản đãi rất là vừa lòng, hướng Trung Quốc chú anh phóng viên nói thực cảm tạ thành phố A chính phủ, nếu có cơ hội hắn nhất định sẽ đến Trung Quốc đi một chút nhìn xem. Phần 684. Nhìn đến cái này Minh Dạ cười, đáy mắt tràn đầy sát khí. Công tước phu nhân trên đời này nơi nào còn có cái kia kêu ạ lẹn. Vincent nữ nhân. Hư nghĩ đến Trung Quốc đi một chút. Có bản lĩnh vậy đến đây đi, chỉ cần hắn tới rồi, khiến cho hắn có đến mà không có về. Ném xuống báo chí Minh Dạ trong lòng một trận buồn bực, ngẩng đầu nhìn thoáng qua sở tiểu, tức giận đức hỏi, ngươi như thế nào này phó quỷ bộ dáng, tối hôm qua tăng ca vẫn là đi nơi nào lêu lổng. Sở tiểu nắm tay lái tay run run một chút, ách không có, chính là có điểm mất ngủ. Bắt đầu càng điểu. Chính văn chương 687, Minh thị đệ nhất phu người 50. Chương 687, Minh thị đệ nhất phu người 50. Sở Tiêu nắm tay lái tay run run một chút, ách không có, chính là có điểm mất ngủ. Minh Dạ kia tối tăm sắc mặt, làm Sở Tiêu trong lòng hảo một trận thấp thỏm. Hắn vắt óc tìm mưu kế tưởng, hôm nay hắn có chỗ nào chọc tới thiếu gia sao? Không có A Tử gặp mặt đến bây giờ này còn không đến một giờ, hắn nói còn không đến 10 câu nói A. Hơn nữa lời nói đều là hàng ngày hỏi ngữ, tuyệt đối không có gì mạo phạm địa phương. Minh Dạ vừa nghe trên trán gân xanh khiêu hai hạ, trắng Sở Tiêu liếc mắt một cái. Mất ngủ tiểu tử ngươi cũng sẽ mất ngủ mông ai đâu, có phải hay không bởi vì tối hôm qua thượng di không còn nữa, ngươi cảm thấy rốt cuộc giải phóng, chạy nhanh đi ra ngoài lêu lổng một đêm lấy kỳ chúc mừng. Nghiên thiếu thời điểm, bọn họ ở bên nhau huấn luyện, mặc kệ ở địa phương nào, cái gì thời tiết, vô luận là khô nóng khó làm nhiệt đới rừng mưa, vẫn là khô giáo thiếu thủy sa mạc Gobi, một khi dừng lại nghỉ ngơi Sở Tiêu ở 3 giây đồng hồ nội ngã đầu là có thể ngủ. Người khác xuất ngoại trở về lúc sau, đều sẽ vài thiên điều chỉnh bất quá sai giờ tới, chính là ở Sở Tiêu trên người chưa bao giờ tồn tại lúc nào kém khái niệm. Nói mất ngủ, ai tin đâu lừa người khác còn hành, tưởng lừa hắn môn đều không có. Sở Tiêu lúc này đây cả người đều run run một chút, đây chính là thiên đại oan uổng A, nếu không phải bởi vì lái xe hắn hận không thể cả người đều xoay người bổ nhào vào Minh Dạ trên người. Sở Tiêu lớn tiếng kêu gọi nói, thiếu gia, oan uổng A, ta thật không có đi ra ngoài lêu lổng, ta tối hôm qua thượng là thật sự mất ngủ, mai cho đến rạng sáng 1-2 điểm còn chưa ngủ đâu. Nói đến mất ngủ liền Sở Tiêu chính mình đều rất kỳ quái, đây chính là đánh hắn sinh ra khởi. Sống đến bây giờ hơn 20 năm thời gian chưa bao giờ xuất hiện quá việc lạ. Cũng không biết vì cái gì tối hôm qua thượng lăn qua lộn lại nằm ở trên giường như thế nào đều ngủ không được. Hắn chạy đến trong phòng khách lung lay một vòng. Phần 685. Chọc tư phụ phường bối ly hữu chỉ giận khẩn khôi bối rảo cừ hà sủi cảo tụy chục dê. Tư. Minh Dạ tùy tay nắm lên báo chí xoa thành đoàn chiếu này Sở Tiêu cái hốt ném qua đi. Ta xem ngươi là ở trên giường chiến đấu tới rồi 1-2 điểm, bất quá ngươi cũng không cần như vậy không tiền đồ đi. Di xa ở Minh Trạch lúc này đây còn có biết hay không đợi cho bao lâu đâu, ngươi nếu tưởng phong lưu, cơ hội có rất nhiều. Minh Dạ nói nghe vào Sở Tiêu lỗ thai giống như có điểm không quá bình tĩnh. Di xa cái kia diện than băng sơn nữ, rốt cuộc rời đi nhà hắn, hắn lại trở về độc thân quý tộc hạnh phúc thời gian, này hẳn là đáng giá cao hứng đi. Chính văn chương 688, Minh thị đệ nhất phu người 50. Chương 688, Minh thị đệ nhất phu người 50. Di xa cái kia diện than băng sơn nữ, rốt cuộc rời đi nhà hắn, hắn lại trở về độc thân quý tộc hạnh phúc thời gian, này hẳn là đáng giá cao hứng đi. Chính là thiếu gia vừa nói di xa có khả năng sẽ ở Minh Trạch trụ thời gian rất lâu, như thế làm Sở Tiểu trong lòng nổi lên một chút hơi mất mát. Hắn thật cẩn thận hỏi, ách thiếu gia, Di Sa lúc này đây muốn ở tòa nhà lớn ngốc thật lâu sao? Minh Dạ nhướng mày, hài hước nói, như thế nào, ngươi còn luyến tiếc nàng? Sở Tiêu trong lòng vừa động, sợ tới mức tay run lên, xe đột nhiên quẹo một khúc cong, thiếu chút nữa không đụng phải bên cạnh song song chạy một chiếc xe. Sở Tiêu vội vàng mở miệng giải thích nói, không có, không có, thiếu gia ngài ngàn vạn đừng hiểu lầm, ta chủ yếu là sợ Di Sa nàng năng lực không đủ, rốt cuộc quản lý. Cùng nàng quản lý. Không biết vì sao, Sở Tiêu cảm thấy này lý do chính hắn nói giống như đều có chút gượng ép. Minh Dạ nghiêm túc gật gật đầu, vốt hàm dưới ý vị sâu xa đến nhìn Sở Tiêu, nga ta nhưng thật ra còn không biết, ngươi đối Di Sa như vậy quan tâm. Sở Tiêu càng là khẩn trương Minh Dạ liền càng cảm thấy hắn cùng Di Sa có miêu nị, gia hỏa này nên sẽ không thật sự cùng Di Sa ở cùng một chỗ sự kiện lâu rồi, đối nhân gia lâu ngày sinh tình đi. Thiếu gia ngài ngàn vạn đừng làm ta sợ, ngài lại không phải không biết Di Sa, liền tính là giết ta, ta cũng không dám đối nàng động tâm tư a. Sở Tiêu cấp thanh âm có chút run rẩy. Di Sa chính là mọi người đều biết nữ la sát, nàng có bao nhiêu lợi hại, ai không biết, trên đời này có cái nào nam nhân có dũng khí dám cùng Di Sa cùng nhau kết hôn sinh hoạt. Nga, nguyên lai là không dám động, không phải không nghĩ động. Sở Tiêu ác hàn. Dứt khoát ngậm miệng không nói chuyện nữa. Càng bôi càng đen, càng dài. Phần 686. Mông Lễ Tung tương tức xa cắn ống hoàng đảo tám lầm thứ. Tới rồi công ty lúc sau, Sở Tiều cũng thấy được hôm nay báo chí thượng hành kia tắc hoang đường tin tức. Hắn vẻ mặt hưng phấn đối Minh Dạ nói, thiếu gia ta sợ cảm thấy cái này Vincent công tức nhưng thật ra thực sự có khả năng tới Trung Quốc. Vì cái gì chẳng lẽ hắn lương tâm phát hiện, nghĩ đến tìm hắn lao bà thi thể Minh Dạ đầu cũng không nâng, túi đầu nhìn tháng này công ty công trạng biểu, châm chọc nói một câu. Minh Mạn Trinh chết Minh Dạ không quan tâm, nhưng là lão quản gia hiện tại còn nằm ở bệnh viện hôn mê không được. Hiện tại nhắc tới Vincent công tước, Minh Dạ liền hận không thể thông chi làm Anh quốc phân bộ, phái người ám sát tên kia. Chính văn chương 689, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 51. Chương 689, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 51. Minh Mạn Trinh chết Minh Dạ không quan tâm, chạy đi huyết thống hắn cùng nàng căn bản là không có gì quan hệ. Nhưng là lão quản gia hiện tại còn nằm ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh, tùy thời đều khả năng mất mạng. Đây chính là cùng hắn sớm chiều ở chung hơn 20 năm, từ dưới nhìn hắn lớn lên lão nhân. Cho nên hiện tại nhắc tới Vincent công tước, Minh Dạ liền hận không thể thông chi làm Anh quốc phân bộ, phái người ám sát tên kia. Sở Tiêu trên trán gân xanh nhảy một chút, Vincent công tước cái loại này cầm thú không bằng đồ vật, sao có thể sẽ có lương tâm phát hiện thời điểm, thiếu gia cũng quá sẽ nói cười. Sở Tiêu thanh thanh giọng nói, thiếu gia không phải bởi vì cái này, Vincent công tước như vậy muốn ra người bản đồ, ta tưởng kia trương bản đồ không quan trọng, quan trọng là trên bản đồ họa chính là thứ gì, lại có thể tìm được cái gì. Ấn ngài nói chúng ta đưa trong tay hắn đi nếu Vincent bắt được, hẳn là sẽ bí mật tới Trung Quốc đi, rốt cuộc bản đồ là Minh gia, kia mặt trên đồ vật, liền tính không ở Minh gia, cũng ở quốc nội, khẳng định sẽ không chạy đến bọn họ Đại Anh quốc. Minh Dạ ngừng tay chung động tác, ngẩng đầu đối diện thượng Sở Tiêu đôi mắt. Ngươi là nói tên kia bắt được bản đồ, nhất định sẽ đến quốc nội. Sở Tiêu nhìn Minh Dạ trong mắt tính kế, đáy lòng run rẩy, gật đầu nói, 89/10. Anh quốc bên kia truyền đến tin tức, Vincent công tước thập phần yêu thích Trung Quốc văn hóa. Đối Trung Quốc lịch sử, địa lý, phong thổ đều rất có nghiên cứu, hơn nữa có thể giảng một ngụm lưu loát tiếng phổ thông, coi như là cái Trung Quốc thông. Đặc biệt yêu thích thu thập Minh Thanh thời kỳ sách cổ. Phần 687. Đặng Đồng cử khái lửa kỳ thạc vèo cây độc sức thợ biếm bức cật mộ long một liền tế la. Một cái người nước ngoài thích Trung Quốc văn hóa cũng không kỳ quái. Nhưng là hắn suốt 30 năm đều đối Minh ra một chương ra người bản đồ nhớ mãi không quên nhiệt tình. Hơn nữa vì được đến nó, dùng bất cứ thủ đoạn nào, thủ đoạn càng là đê tiện tới rồi cực điểm. Như vậy một cái đều không tính là người đồ vật, Sở Tiêu không có biện pháp tin tưởng hắn sẽ như vậy yêu thích người Trung Quốc để sướng trung hiếu nhân ái lễ nghĩa liêm sỉ phương đông giá trị quan. Sở Tiêu đáy lòng có cái suy đoán, hắn cảm thấy Vincent công tước đối Trung Quốc sở hữu yêu thích. Đều bất quá là vì được đến ra người bản đồ ở làm chuẩn bị. Kia trương bản đồ nhất định cất giấu làm hắn tha thiết ước mơ đồ vật, làm hắn thương nhớ ngày đêm, không từ thủ đoạn muốn được đến. Chính văn chương 690, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 52. Chương 690, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 52. Kia trương bản đồ nhất định cất giấu làm hắn tha thiết ước mơ đồ vật, làm hắn thương nhớ ngày đêm, không từ thủ đoạn muốn được đến. Sở Tiêu càng nghĩ càng hưng phấn. Hắn đối ra người bản đồ đồ vật thập phần tò mò. Sở Tiêu là cái thích tìm kiếm cái lạ, thích kích thích, lòng hiếu kỳ thực chọn người. Hắn không nghĩ muốn ra người bản đồ đồ vật, lại rất muốn biết đó là cái gì. Sở Tiêu về điểm này tâm tư Minh Dạ tự nhiên biết, Minh Dạ đối bản đồ không có hứng thú. Hắn hứng thú là như thế nào đem Vincent công tước cấp thu thập, sau đó hướng Lan San cầu hôn. Nếu ngươi như vậy muốn biết, kia Vincent nếu tới, liền giao cái ngươi. Đừng làm cho ta thất vọng. Sở Tiêu đại hỉ, dương giọng nói, đa tạ thiếu gia, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Mới vừa nói xong trong túi di động liền vang lên, Sở Tiêu chạy ra tới thấy mặt trên biểu hiện chính là bệnh viện số điện thoại, trong lòng giật mình, vội đối Minh Dạ nói, thiếu gia bệnh viện đánh tới Hồ Quang. Bệnh viện gọi điện thoại chỉ có hai loại tình huống, hoặc là lao quản gia tình huống đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Hoặc là chính là thương tình chuyển biến xấu, trước mắt trạng huống thập phần nguy hiểm, thông chi thiếu gia chuẩn bị hậu sự. Minh Dạ trên mặt ý cười chậm rãi tan đi, ám trầm hạ tới, thân thủ từ Sở Tiểu trong tay đoạt quá điện thoại. Uy, tình huống như thế nào? Sở Tiểu nghe không được điện thoại kia đầu nói chính là cái gì. Nhưng là hắn nhìn Minh Dạ sắc mặt càng ngày càng kém, đôi mắt nheo lại, khóe môi gắt gao nhấp không rên một tiếng, nắm di động tay càng ngày càng gấp, trong lòng bất an dần dần tăng thêm. Phần 688. Hy Xuân bắt Dũng Khích Thiển Mâu Nhung Thứ. Treo điện thoại lúc sau, Minh Dạ đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến, đi, lập tức đi bệnh viện. Sở Tiêu thân thể run lên, lập tức theo tiếng, là, thiếu gia. Hắn rất muốn hỏi rõ đêm bệnh viện ra chuyện gì, nhưng là nhìn Minh Dạ âm trầm sắc mặt, lại đem lời nói nuốt trở vào. Mấy cái khi còn nhỏ, Minh Dạ mang theo Sở Tiêu từ lão quản gia trong phòng bệnh đi ra. Minh Dạ vẻ mặt ngưng trọng nghiêm túc, ngay cả Sở Tiêu lần này cũng chưa ngày xưa vui cười, trên mặt hiếm khi xuất hiện nghiêm trang biểu tình. Minh Dạ đem bên ngoài bảo tiêu triệt hồi mấy cái, đồng thời lại đem ám mà điều tới một ít tám vệ, ám mà giám thị bệnh viện nội động tĩnh. Gọi tới bệnh viện viện trưởng, làm bệnh viện người lại lần nữa cấp Minh Trạch đánh một chiếc điện thoại, làm hắn hướng ra phía ngoài tuyên bố lao quản gia bệnh tình nguy kịch thông chi. Chính văn chương 691, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 53. Chương 691, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 53. Gọi tới bệnh viện viện trưởng, làm bệnh viện người lại lần nữa cấp Minh Trạch đánh một chiếc điện thoại, làm hắn hướng ra phía ngoài tuyên bố lao quản gia bệnh tình nguy kịch thông chi. Rời đi bệnh viện sau, Sở Tiêu lái xe từ kính chiếu hậu nhìn thấy Minh Dạ trên mặt phức tạp biểu tình, trong lòng cũng bất giác có chút thảm đạm. Qua gần nửa giờ, Sở Tiêu thật sự nhịn không được, thanh thanh giọng nói hỏi, thiếu gia, như vậy có thể đem hắn dẫn lại đây sao? Minh Dạ nhắm mắt lại, thân mình ngửa ra sau, dựa vào xe tòa thượng, nhàn nhạt trả lời, không biết. Trên đời này không có cái gọi là tuyệt đối. Sự tình không có đến kết quả cuối cùng, không tồn tại cái gì mười thành nắm chắc, ai cũng không biết trong lúc có thể hay không phát sinh khác biến cố. Sở Tiêu không có đang hỏi cái gì, thiếu gia nói rất đúng, không ai có thể biết trước tương lai, không đến cuối cùng một khắc, ai biết kết quả sẽ là thế nào. Bệnh viện điện thoại trực tiếp đánh tới Minh Trạch trong đại sảnh, Lan San lúc ấy chính mang theo gì xa quen thuộc sân, hơn nữa làm nàng đem kia 23 cái người giúp việc phì lịp tì nẹ tên cùng tướng mạo đều nhớ kỹ, thuận tiện làm nàng quan sát một chút, những người này chung ai tương đối khả nghi. Lúc ấy đang ở quét tức phòng khách hầu gái tiếp điện thoại kia đầu bệnh viện người dựa theo Minh Dạ phân phó máy móc đem lão quản gia tình huống nói một lần. Cuối cùng lại thường quy tính nói một câu, nhiều nhất chỉ có thể căng một tháng, các người, bắt đầu cấp lao nhân chuẩn bị hậu sự đi, nén bi thương. Sau khi nói xong liền treo điện thoại, mịt rồ phồn truyền đến đô đô một chuỗi vội âm, hầu gái sợ tới mức tay một run run, mịt rồ phồn liền rơi xuống đất. Phần 689. Phanh một thanh âm vang lên khởi, làm nàng bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây, vội vàng cong lưng nhặt lên rơi trên mặt đất mịt rồ phồn, kiểm tra có hay không quăng ngã hư. Không thấy được có tổn thương địa phương, chạy nhanh dùng ống tay áo trà lau vài cái, này trong phòng khách đồ vật các đều đăng giá, chỉ cần là cái này điện thoại đều là nàng một tháng tiền lương. Đem điện thoại buông sau nàng cũng bất chấp quét tước, lập tức chạy ra đi tìm Lan San. Mới ra phòng khách nhóm liền đụng phải một người, thiếu chút nữa không đem người cấp đánh ngã. Người nọ lay động hai hạ định trụ thân hình, xoa xoa bị đâm phát đau bả vai, từ tỉ, ngươi sắc mặt như thế nào kém như vậy, này vô cùng lo lắng muốn đi đâu à. Ai nha, ngươi đừng hỏi thấy phu nhân không nàng hiện tại đều mau vội muốn chết, kia thông điện thoại thật thật là đòi mạng. Bị đánh ngã người gãi gãi đầu, nói, phu nhân à, vừa rồi thấy nàng ở hoa viên suối phun địa phương. Chính văn chương 692. Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 53. Chương 692, Minh Thị Đệ Nhất Phu Người 53. Bị đánh ngã người gãi gãi đầu, nói, phu nhân à, vừa rồi thấy nàng ở hoa viên suối phun địa phương. Không chờ hắn cuối cùng một chữ nói xong, từ tỷ xoay người liền phải chạy, bất quá lại bị hắn cấp cản lại, nhỏ giọng hỏi, từ tỷ, ngươi tìm phu nhân chuyện gì, có phải hay không lại xảy ra chuyện gì? Hiện tại cái này Minh gia mỗi người đều hoảng loạn, cả ngày đều có bất hảo sự phát sinh. Từ tỷ không nghĩ lại cùng hắn dây dưa, ném ra hắn cánh tay, nhanh chóng nói một câu, vừa rồi bệnh viện lại tới điện thoại, lao quản gia bệnh tình nguy kịch thông chi, ngươi đừng chắn ta, ta phải chạy nhanh đi nói cho phu nhân, nếu là hỏng việc, ngươi ta đều đừng tính toán tiếp tục đãi đi xuống. Sau khi nói xong liền vội vội vàng chạy đi, chạy nhanh chạy đi tìm Lan San. Không quá bao lớn một hồi công phu liền ở khoảng cách suối phun không xa địa phương nhìn đến Lan San cùng Di Sa hai người. Từ tỷ ăn mặc khí thô, nói, phu nhân vừa rồi bệnh viện lại đánh tới một chiếc điện thoại. Lan San trên mặt ý cười nháy mắt ngưng trụ, nói cái gì? Hiện tại vừa nghe đến bệnh viện, nàng trái tim giống như là bị người nắm lên, tổng sợ sẽ nghe được nhất không muốn nghe đến tin tức. Bệnh viện phát tới bệnh tình nguy kịch thông chi, nói lao quản gia căng bất quá một tháng, làm chuẩn bị hậu sự. Tư tỷ một hơi đem nói ra tới. Lan San thân mình nhoáng lên, hai chân nhún ra, nếu không có Di Sa duỗi tay đem nàng nâng trụ, hiện tại đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lan San tay nắm chặt Di Sa cánh tay, môi run rẩy vài cái, tưởng nói. Phần 690. Lời nói lại nói không ra, trên mặt huyết sắc chút hết, tái nhợt dò người. Buổi sáng kia một hồi điện thoại nói lao quản gia có khả năng tùy thời sẽ chết đi, không biết khi nào có thể tỉnh lại. Nhưng là lúc ấy Lan San đấy lòng vẫn là có một tia hy vọng, ít nhất bệnh viện vẫn chưa xác thực nói không được. Hiện giờ lúc này mới vừa qua khỏi đi bất quá 3-4 giờ, liền nói người đã tới rồi dầu hết đèn tắt nông nỗi. Di Sa mắt thấy Lan San tùy thời có thể té xịu bộ dáng, đáy lòng thập phần lo lắng, một tay chống đỡ nàng thân mình, hỏi Tư tỷ, bệnh viện còn nói cái gì sao? Không biết hỏi cái gì, Di Sa tổng cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, tuy rằng hết thảy đều nhìn như thực bình thường, vẫn chưa có cái gì khác thường. Nhưng là nàng vẫn là cảm thấy có cái gì giống như bị xem nhẹ giống nhau. Tư tỷ lắc đầu, đã không có chỉ là thông chi nhường tay chuẩn bị hậu sự, vẫn chưa nói cái gì nữa khác lời nói. Chính văn chương 693, Minh thị đệ nhất phu người 54. Chương 693, Minh thị đệ nhất phu người 54. Tư tỷ lắc đầu, đã không có chỉ là thông chi nhường tay chuẩn bị hậu sự, vẫn chưa nói cái gì nữa khác lời nói. Di Sa ánh mắt hiện lên một mạt hàn quang, thanh lanh nói, đã biết, ngươi trước đi xuống đi, hảo hảo công tác, đừng suy nghĩ bậy bạ, quản được chính ngươi miệng, việc này không cần nơi nơi nói bậy. Lão quản gia bị thương nằm viện đã làm trong nhà người từ trên xuống dưới một mảnh sợ hãi. Nàng vừa mới tiếp nhận quản gia sự vụ, còn chưa tới kịp trấn an nhân tâm, nếu là lại tuân ra lão quản gia bệnh tình nguy kịch không lâu nhân thế tin tức, sợ là sẽ càng thêm loạn. Huống chi trong nhà còn có một cái chưa từng điều tra ra nội gian, đây chính là cái bom hẹn giờ, một ngày không đem hắn bắt được tới, mọi người liền một ngày không thể an tâm. Đến lúc đó hắn nếu là sấn loạn đem thủy quay đến càng đủ, liên hợp Vincent công tức tới cái trong ngoài giáp công, minh ra loạn trong giặc ngoài, cục diện sẽ trở nên phi thường khó thu thập. Tư tỷ bị Di Sa trong mắt hàn ý kinh sợ trụ, vội vàng trả lời, là, ta nhất định sẽ không nói bậy. Phu nhân, Lan San tiểu thư, ta trước tiên lui hạ. Chiều hai người cúc cái cung, Tư tỷ liền bước nhanh rời đi, đi chưa được mấy bước, nàng đống nhiên nhớ tới, vừa rồi đụng vào cái kia ai thời điểm, nàng giống như nói ra. Tư tỷ sợ tới mức vội vàng che miệng lại, hỏng rồi, hắn, nên sẽ không nói đi ra ngoài đi. Tư tỷ hối hận chiều chính mình miệng thượng đánh một chút, làm ngươi lanh mồm lanh miệng. Vạn nhất hắn nếu là nói cho người khác. Phần 691. Lại nói cho người khác, lời nói lại truyền tới phu nhân còn có cái kia mới tới mặt lệnh quản gia lỗ thai, nàng công tác này liền không có. Không được. Nàng đến chạy nhanh tìm được người, dặn dò hắn một phen. Tư tỷ đôi tay, một bên bước nhanh đi tới, một bên trong miệng không ngừng nhắc mãi, Thượng đế phù hộ, Thượng đế phù hộ, hy vọng hắn ngàn vạn không cần đem việc này nói ra đi. Di Sa đỡ sắc mặt kỳ kém Lan San, chậm rãi đi ở đá cuội phô thành đường nhỏ thượng. Phu nhân, ngài đừng quá thương tâm. Di Sa vốn dĩ lời nói liền rất thiếu, an ủi người loại sự tình này nàng càng là chưa làm qua. Hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến nói, cũng chính là này một câu. Di Sa là cái nhìn quen sinh tử người, loại sự tình này đối nàng tới nói quá mức bình thường. Lan San hốc mắt phím hồng, chính là liền ở hai ngày trước, hắn vẫn là hảo hảo một người. Di Sa nghiêm mặt nói, phu nhân, ta biết ngài thực thương tâm, nhưng là ở ngay lúc này ngài cần thiết kiên cường lên. Chính văn chương 694, Minh thị đệ nhất phu người 55. Chương 694, Minh thị đệ nhất phu người 55. Di Sa nghiêm mặt nói, phu nhân, ta biết ngài thực thương tâm, nhưng là ở ngay lúc này ngài cần thiết kiên cường lên. Nếu liền ngài đều suy sụp hạ, những cái đó người hầu chẳng phải là trong lòng càng không đế, hiện tại trong nhà mọi người nhưng đều đang nhìn ngài cùng thiếu gia, vì minh gia ngài không thể làm chính mình ngã xuống đi, ngài đến cho bọn hắn tin tưởng, làm cho bọn họ đều biết, minh gia không có chuyện. Bất luận kẻ nào đều mơ tưởng dao động minh gia. Di Sa bắt lấy Lan San mạnh tay trọng nắm một chút, nàng đã nghĩ ra một ít biện pháp tới ổn định nhân tâm. Nhưng là Lan San cùng Minh Dạ mới là mọi người trong lòng linh hồn nhân vật, chỉ có bọn họ vẫn luôn bảo trì tuyệt không dao động tư thái, cấp mọi người tin tưởng, bọn họ mới có thể đánh thắng một trận. Di Sa xem một chút bốn phía không ai, nhỏ giọng nói, huống hồ Vincent công tức làm như vậy, muốn chính là làm Minh Dạ chính mình trước loạn lên, như vậy hắn mới hảo sấn loạn xuống tay. Ngài càng là thương tâm hắn liền càng vui vẻ, phu nhân, chúng ta ngàn vạn không cần cho bọn hắn khả thừa chi cơ a. Lan San nhắm mắt lại hít sâu mấy khẩu, đem trong mắt nước mắt bước lui, qua vài giây lại mở mắt ra, trong mắt đã là một mảnh thanh minh, chút nào không thấy mới vừa rồi mềm yếu chi sắc. Tuy rằng sắc mặt như cũ thập phần tái nhợt, nhưng là đã bình tĩnh xuống dưới, thần sắc kiên định, không dung xâm phạm. Nàng đối Di Sa nói, ngươi yên tâm này đó ta đều hiểu. Ta chỉ là yêu cầu một chút thời gian tới điều chỉnh. Trải qua lớn như vậy biến đổi lớn. Phần 692. Thực hoàng khiển thuộc cục chơi hoạn thiệu ách huy hạnh hư mẫn tụng mô. Nhưng là trước mắt trạng huống Lan San hiểu biết, chính trực loạn trong giặc ngoài thời điểm. Trong nhà có nội quỷ không có rõ ràng, bên ngoài Vincent công tức còn ở như hổ rình mồi, ra người bản đồ đến nay không có rơi xuống. Nay một đám đều là đại sự. Hơi có vô ý liền sẽ đối Minh Gia tạo thành tổn thất thật lớn. Di Sa vừa nghe, một lòng rốt cuộc thả xuống dưới, khó được lộ ra một cái tươi cười. Phu nhân, ngài có thể nói như vậy liền thật tốt quá. Nàng quá coi thường Lan San, như vậy một cái tâm tư kín đáo người, ở triển đoạt cái loại này sát khí nghiêm nghị người trước mặt đều không chút nào sợ hai nữ nhân, sao có thể sẽ bị khó khăn áp suy sụp. Lan San nho nhỏ, đối Di Sa nói, đi. Đến bên kia nhìn xem, đó là lão quản gia bị tập kích địa phương. Lan San vừa đi vừa dùng gần hai người có thể nghe được âm lượng đối Di Sa chỉ ra chung quanh máy theo dõi vị trí. Nói cho nàng vùng này hoàn cảnh nơi nào thích hợp giấu người, nơi nào thích hợp ở né tránh máy theo dõi dưới tình huống thoát đi hiện trường. Chính văn chương 695, đại kết cục 1. Chương 695, đại kết cục 1. Nói cho nàng vùng này hoàn cảnh nơi nào thích hợp giấu người. Nơi nào thích hợp ở né tránh máy theo dõi dưới tình huống thoát đi hiện trường. Đi đến một chỗ trước hòn giả sơn, Lan San đang muốn nói cho Di San này núi giả phía dưới kỳ thật có một cái ám đạo, nhưng là còn chưa mở miệng liền nghe thấy cục đá mặt sau truyền đến hai người đối thoại thanh. Tuy rằng đều là đệ thấp thanh âm nhưng là bởi vì khoảng cách rất gần, vẫn là có thể nghe được rõ ràng. Chỉ nghe thấy một người nói, ta nói ngươi đừng không tin, lúc này đây lão quản gia khẳng định không được. Quét tước phòng khách từ tỷ nói bệnh viện đều gọi điện thoại tới làm chuẩn bị hậu sự, lão quản gia sống không quá một tháng. Hai người vừa nghe sắc mặt sôi nổi lạnh xuống dưới, lúc này mới qua đi không đến 20 phút, từ tỷ liền đem lời nói truyền khai, xem ra là hoàn toàn không có đem Di Sa nói để ở trong lòng. Di Sa tiến lên một bước muốn đem hai người liền ra tới, lại bị Lan San ngăn lại, chiều nàng lắc đầu, ý bảo nghe đi xuống, xem bọn hắn còn có thể nói ra cái gì tới. Một người khác kinh hô, không phải đâu kia lão quản gia nếu thật sự đã chết, chúng ta có thể hay không bị toàn bộ đuổi ra Minh ra đi. Phu nhân hôm nay nói chỉ cần chúng ta hảo hảo công tác liền không có việc gì, nhưng ta còn là lo lắng à, rốt cuộc chúng ta đều là lão quản gia chiêu tiến vào người. Yên tâm đi, tạm thời chúng ta ai đều đừng nghĩ rời đi Minh ra. Vì cái gì ngươi như thế nào nói như vậy, ngươi hảo tưởng một chút đều không. Phần 693. Ê mạch. Đặng ghế khiển hoàng sâm lãng tải tỷ du hình cung. Lão quản gia là tại đây trong nhà bị tập kích, ngươi ngẫm lại cái này mình ra nhà cũ, ngày thường ai có thể tiến vào, quang bảo tiêu liền có bao nhiêu, đừng nói gì đến báo nguy khí, máy theo dõi, bên ngoài người muốn tiến minh ra giết người, kia quả thực là so lên trời còn khó, huống chi vẫn là ban ngày ban mặt. Lan San cùng Di Sa đối xem một cái, đối nói lời này người, đều sinh ra hoài nghi. Ngươi lời này là ý tứ là nàng thanh âm có chút run rẩy, từ hắn nói vừa ý thức tới rồi cái gì. Ngươi ngốc à, thương lão quản gia người, chịu cái kia liền ở chúng ta nhóm người này người chung, ngươi đương phu nhân vì cái gì sẽ lòng tốt như vậy, ra loại sự tình này còn làm chúng ta đều ở Minh Giang ốc. Kia còn không phải là vì điều tra ai là hung thủ, ta nói cho ngươi, chỉ cần hung thủ một ngày không tìm ra, chúng ta ai cũng đừng nghĩ ra Minh ra đại môn. Người này nói cực kỳ khẳng định, phân tích đạo lý rõ ràng, trong đó lợi hại quan hệ bị hắn dăm ba câu đều nói thập phần rõ ràng. Chính văn chương 696, đại kết cục 2. Chương 696, đại kết cục 2. Người này nói cực kỳ khẳng định, phân tích đạo lý rõ ràng, trong đó lợi hại quan hệ bị hắn dăm ba câu đều nói thập phần rõ ràng. Là một cái không có gì văn hóa trình độ người giúp việc Philippines, hắn có thể nói ra lời này tới thật thập phần kỳ quái. Di xa trên người sát khí dần dần che giấu không được, như là một trường kéo mãn cung, tùy thời có thể bắn ra nhất sắc bén mũi tên. Lan San chạy nhanh bắt lấy tay nàng, không cho nàng vọng động, nàng cũng hoài nghi người này, nhưng là hiện tại không có chính kịch, tùy tiện ra tay chỉ biết hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ nghe thấy, một cái khác thanh âm run rẩy hỏi, trời ạ, thật là khủng khiếp, nếu là chảo không được cái kia hung thủ, chúng ta đây làm sao bây giờ? Minh gia cũng không phải là bình thường kẻ có tiền, bọn họ ở hắc đạo chính là rất có thế lực, những cái đó bảo tiêu trong tay các đều có thương, vạn nhất thiếu ra một phát tàn nhẫn, thà rằng sai sát 1000, tuyệt không buông tha hung thủ, đem chúng ta hết thể đều cấp giết làm sao bây giờ. Thượng một lần Ngô Tẩu sự ngươi còn có nhớ hay không, ta hiện tại ngẫm lại buổi tối cũng không dám ngủ. Nếu không chúng ta trộm đi chạy rất xa. Lan San khỏe miệng run rẩy một chút. Người này quả thực chính là cái ngu ngốc, có bị giết vọng tưởng chứng đi. Minh Dạ tuy rằng tính tình có chút quái đản, nhưng là tuyệt không sẽ là sát nhân cuồng ma được không? Người khác không trêu chọc hắn, hắn chưa bao giờ sẽ chủ động khơi mào sự tình, nếu không phải ngồi trên Minh Gia gia chủ vị. Phần 694. Mang thao đủ khúc đỉnh hoàng thả hoàn nghiêm lung lao biện nạ chi chứng thứ. Nhìn ngươi về điểm này tiên đồ, tòa nhà này hạ nhân tổng cộng 23 cái. Chẳng lẽ toàn cấp giết chúng ta ai làm việc? Phải đi chạy chính ngươi chạy, ta mới không chạy đâu, lại không phải ta giết người, thân chính không sợ bóng tà liền tính là muốn cha, bọn họ cũng ở ta trên người cha cũng không được gì, rời đi Minh ra, ta nhưng rốt cuộc tìm không thấy một tháng nhiều như vậy tiền công tác. Chính là, mặc kệ ngươi, ta còn phải chạy nhanh đi tu bổ mặt cỏ đâu, mới tới quản gia cũng không phải là cái gì thiện cha, làm không tốt so lão quản gia càng nghiêm khắc. Người nọ oán giận Di Sa một câu, còn nói thêm, Nga đúng rồi, lời này chính ngươi ngẫm lại còn chưa tính, ngàn vạn không cần đối người khác loạn giảng, nếu không liền tính ngươi không có giết người, phu nhân cũng khẳng định không buông tha ngươi, ta đi rồi, ngươi cũng đừng cọ sát. Vừa nghe bọn họ phải rời khỏi, Lan San lập tức lôi kéo Di Sa vọt đến núi giả mặt khác một bên, vừa vặn vòng qua hai người tầm mắt. Chính văn chương 697, đại kết cục 3. Chương 697, đại kết cục 3. Vừa nghe bọn họ phải rời khỏi, Lan San lập tức lôi kéo Di Sa vọt đến núi giả mặt khác một bên, vừa vặn vòng qua hai người tầm mắt. Lan San từ núi giả sau hơi hơi ló đầu ra, nhìn hai cái đi xa nam người giúp việc Philippines, nheo lại đôi mắt. Này hai người nàng đều nhận được, nói đạo lý rõ ràng kia một cái là chuyên môn quản lý trong nhà mặt cỏ hoa một người làm vườn, một cái hơn 50 tuổi nam nhân. Lão quản gia đều là kêu hắn lão Triệu, bình thường luôn là vẻ mặt khôn khéo, rất có ánh mắt bộ dáng. Bình thường tuy rằng có đôi khi thích lười biếng, nhưng là ở xem xét nghề làm vườn phương diện lại là một phen hảo thủ, cho nên lão quản gia liền vẫn luôn không có sa thải hắn. Thực sợ hai cái kia, là cái người trẻ tuổi, bình thường phụ trách quét tước trong viện lá rụng, khuôn vác một ít tương đối trọng đồ vật. Năm nay còn không đến 30 tuổi, không thượng quá cái gì học. Quản gia đều là kêu hắn Á Hải, thực hàm hậu thành thật bộ dáng, bình thường đãi nhân thập phần hiền lành, tâm nhãn thật sự, đối ai đều thực hảo. Đặc biệt là làm việc thực ra sức, tòa nhà trên dưới đều rất thích hắn. Như vậy hai người đứng chung một chỗ, hẳn là xem như thực tiên minh đối lập, nhưng là đồng dạng cũng đều có hiểm nghi. Hai người đi xa lúc sau, Di Sa hỏi Lan San, phu nhân, hai người kia là ai? Lan San lôi kéo Di Sa trở về đi. Đi về trước, sau khi trở về ta lại nói cho ngươi. Hiện tại cái này trong viện nơi trốn đều không an toàn, nói không chừng khi nào, đã bị đừng. Phần 695. Thụng nuôi tới đúng lúc. Hai người bước nhanh trở lại phòng, Lan San cẩn thận đem cửa phòng đóng lại, kéo lên bức màn. Hai người kia lớn tuổi chính là trong nhà người làm vườn, tuổi trẻ chính là làm tạp sống, đều là ở Minh gia công tác không ít năm lão nhân. Bình thường cũng chưa cái gì khác thường, Di Sa ngươi thấy thế nào bọn họ? Di Sa trầm thấp nói, này hai người đều khả nghi, một cái quá mức khôn khéo, nói kia phiên lời nói căn bản không giống cái người làm vườn, một cái khác nhìn như thực ngu dốt, nhưng là lại ở bất động thanh sắc cổ động rời đi, hơn nữa nói thiếu gia tàn nhẫn, cha không ra hung thủ sẽ đem bọn họ đều giết, như vậy lời nói nếu truyền ra đi, thực dễ dàng cho người ta tạo thành tâm lý sợ hãi. Phu nhân ngài nói, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lan San suy nghĩ một hồi, nói, chờ Minh Dạ trở về ta đem việc này nói cho hắn, người trước phái người đưa bọn họ hai cái giám thị lên, Nga còn có Từ Tỷ. Cũng đến coi chừng. Di Sa rõ ràng đã cảnh cáo Từ Tỷ, chính là mới vừa quay người lại nàng liền đem sự tình truyền bá đi ra ngoài, cho nên trên người nàng cũng không thể bài trừ hiểm nghi. Chính văn chương 698, đại kết cục 4. Chương 698, đại kết cục 4. Di Sa rõ ràng đã cảnh cáo Từ Tỷ, chính là mới vừa quay người lại nàng liền đem sự tình truyền bá đi ra ngoài, cho nên trên người nàng cũng không thể bài trừ hiểm nghi. Liền tính nàng không phải hung thủ, chờ cái này phong ba bình ổn lúc sau, cũng không thể lại lưu nàng. Không có ai sẽ muốn một cái không nghe theo chủ nhân an bài, nơi nơi nói lung tung hầu gái. Di Sa gật đầu, ân, cái này ta sẽ an bài. Buổi tối 7 giờ Minh Dạ trở về, mới vừa ăn cơm xong, Lan San liền lôi kéo hắn lên lầu vào phòng. Mới vừa đóng lại cửa phòng, Minh Dạ thiển tràn đầy bĩ cười mặt thấu đi lên, ôm lấy Lan San, hài hước nói, San San, như vậy gấp cái gì sự, có phải hay không một ngày không gặp cho nên muốn ta. Lan San trên trán xuất hiện ba điều hắc tuyến, rồi tay bang một tiếng đánh vào rõ ràng đêm cánh tay thượng, tránh ra lạc, chạm xa một chút, ta có chính sự cùng ngươi nói. Minh Dạ không có buông tay, ngược lại đem người ôm càng khẩn, lay động Lan San thân thể làm nũng nói, ta hiện tại nói chính là chính sự a, tưởng ngươi là nhất đứng đắn sự. Mấy ngày này liên tục đã xảy ra quá nhiều chuyện, làm cho bọn họ tâm tình đều thật không tốt, hắn cùng Lan San đã có vài thiên không có thân thiết, cho nên thiếu gia tâm tình có chút tích tụ, có chút không cao hứng, có chút suy sút. Lan San vô lực thở dài, nảy sinh ác độc tựa mà nhéo một chút Minh Dạ gương mặt, lưu lại hai cái hồng hồng dấu tay, đau đến hắn nhai răng. San San. Phần 696. Mạnh trướng mô lấm nhai tùng tương há chơi sung súc khích kế phá thứ. Bơm thao mương kéo loan phạt xào chản nhai hoàng hạn ai vê đút khăn phố còn xuân tắng khó củ lóe canh lửng ngãi đương tạo. Lan San nhịn không được cười ra tiếng tới, vươn một ngón tay, điểm hắn cái chán đem người đẩy ra, thiếu tới, có bao nhiêu đau ta sẽ không biết, ngươi đứng đắn 10 phút, ta thực sự có lời nói đối với ngươi nói. Vừa rồi dùng bao lớn kính nàng chính mình sẽ không biết, cũng liền nhìn dọa người điểm, kỳ thật căn bản là sẽ không có nhiều đau. Minh Dạ vừa nghe, ta ác tưởng, có phải hay không 10 phút về sau liền có thể không đứng đắn. Vì thế hắn buông ra ôm Lan San cánh tay, đôi tay bối đến phía sau, sảng khoái mà nói, hảo, vậy ngươi nói đi, ta nghe đâu. Lan San đem hôm nay ở trước hòn giả sơn nghe được đối thoại một chữ không kém tất cả đều nói cho cấp Minh Dạ. Hơn nữa đem chính mình đấy lòng đối bọn họ hoài nghi đều đối nói ra. Nói xong lúc sau, Lan San hỏi, Minh Dạ, ngươi cảm thấy đâu bọn họ trong đó có thể hay không liền có hung thủ. Chính văn chương 699, đại kết cục. Chương 699, đại kết cục. Nói xong lúc sau, Lan San hỏi, Minh Dạ, ngươi cảm thấy đâu bọn họ trong đó có thể hay không liền có hung thủ. Minh Dạ là vẫn luôn bóp điểm ở tính thời gian, liền chờ 10 phút lúc sau có thể không đứng đắn, nhưng là Lan San một mở miệng nói 5 phút sau. Hắn liền thật sự đứng đắn xuống dưới. Vớt hàm dưới, suy nghĩ một hồi, nắm lên Lan San thủ đoạn liền phải hướng ra phía ngoài đi. Hiện tại thời gian còn sớm, đi, chúng ta đi trong viện chuyển một vòng, tản bộ. Lan San vừa nghe, vội vàng ngăn trở Minh Dạ, nàng nói nhiều như vậy, cũng không phải là vì cùng hắn đi ra ngoài tản bộ. Gia hỏa này có phải hay không căn bản liền không đem nàng nói ngẩn hồi sự. A đi ra ngoài làm gì, ta hỏi ngươi lời nói đâu. Ta nói nhiều như vậy ngươi tốt xấu cho ta điểm phản ứng. Minh Dạ nhướng mày, trong mắt lóe tính kế tinh quang, cười nói đi, bồi ta đi diễn xuất diễn đi. Diễn kịch cái gì diễn Lan San nghi hoặc hỏi. Minh Dạ túi đầu bám vào Lan San bên hai, thì thầm một phen. Không chờ hắn nói xong, Lan San trên mặt liền xẹt qua một mạt hưng phấn ý cười, nàng mở to hai mắt, kích động mà nói, Nga ta hiểu được, kia chạy nhanh đi, lại trễ chút đều đi ngủ, diễn cho ai xem a. Nói liền kéo Minh Dạ hướng dưới lầu chạy. Minh Dạ cười lắc đầu, ngươi như thế nào so với ta còn cấp. Vô nghĩa, ta đương nhiên thực cấp, ngươi nhanh lên, đừng cọ sát. Buổi tối minh. Phần 697. Dịch ra khương luyến mô khẩn hoạn mông tháp hoạn túc phạt hoàn bội chú y thuần tích rú hoàn tiềm hoán hiểm dựng thiệm du mộ thung gõ càn đề. Những cái đó ban ngày nhìn không tới dấu ở cây cối, hoặc là bụi cỏ chung đèn đường sôi nổi sáng lên, ánh đèn mê ly, bóng đêm mông lung, đi ở trong đó, có loại không chân thật cảm giác. Hai người nắm tay, như là bình thường tình lữ sau khi ăn xong tản bộ giống nhau, chậm rãi đi ở đường nhỏ thượng, nói một ít vụn vặt bình thường sự, trong lúc ngẫu nhiên gặp được một hai cái người giúp việc phì lịp tin ẹ, liền cười chào hỏi một cái. Ước chừng qua 20 phút ở phía trước ước chừng 20 mét địa phương, nhìn đến làm tạm sống Á Hải, hai người nhìn nhau cười, trong mắt toàn xẹt qua hiểu rõ thần sắc. Lan San thần sắc nháy mắt đột biến, đầy mặt yêu thương, mày nhíu chặt, biểu tình hâm hực, thanh âm hơi mang khàn khàn, rất là thương tâm địa hỏi, lão quản gia chẳng lẽ thật sự không một chút hy vọng sao? Minh Dạ ôm quá Lan San bả vai, gật gật đầu, bác sĩ nói không hề sinh cơ, trừ phi có kỳ tích, lần này sợ là thật sự không qua được. Chính văn chương 700, đại kết cục 6. Chương 700, đại kết cục 6. Minh Dạ ôm quá Lan San bả vai, gật gật đầu, bác sĩ nói không hề sinh cơ, trừ phi có kỳ tích. Lần này sợ là thật sự không qua được. Hai người cầm tay mà đi, rúc vào cùng nhau, bóng dáng hoàn mỹ, bọn họ trong thế giới tựa hồ chỉ có lẫn nhau, ai cũng vào không được. Ở người ngoài trong mắt, tuấn nam mỹ nữ, thật là thực đẹp mắt. Mắt thấy người liền phải gần, Minh Dạ thanh âm hơi hơi cao một chút, lão quản gia trước khi đi còn vẫn luôn nhớ thương những cái đó hoa, chúng ta hiện tại có thể vì hắn làm, cũng chỉ có đem chúng nó chiếu cố hảo. Ân về sau những cái đó hoa ta sẽ chăm sóc tốt. Lan San gật đầu, hốc mắt phím hồng, ngậm nước mắt, lã chã chứ khóc, biểu tình đau thương tới rồi cực điểm. Liền nói chuyện đều mang theo nồng đậm giọng múi. Mới vừa nói xong A Hải liền nên diện đi tới, nhìn đến hai người sau, hàm hậu trên mặt có chút kinh ngạc, vội thối lui đến ven đường nhường ra lộ, cung cung kính kính chiều bọn họ cúc cái cung, thiếu gia, phu nhân. Minh Dạ gật gật đầu. Mang theo Lan San từ trước mặt hắn trải qua, tiếp tục đi phía trước đi. Đi rồi 3-4 bộ, Lan San bỗng nhiên kinh hô một tiếng, nhà. Làm sao vậy? Lan San bắt lấy Minh Dạ tay, cố tình đè thấp thanh âm nói, Minh Dạ, lao quản gia ngày đó vẫn luôn bắt lấy ngươi tay nói hoa, ngươi nói hắn ý tứ có thể hay không là ở chỉ tầng cao nhất hoa phường nội cất giấu thứ gì, là muốn cho ngươi đi tìm ra, cũng không phải. Phần 698. Mị cảnh thiết bãi chạm xuân mạn. Minh Dạ chụp một chút cái chán, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, ngươi nói quá đúng, lao quản gia rất có khả năng là ở chỉ những thứ khác. Đi, chúng ta hiện tại liền đi xem. Kia đi mau, nói không chừng là chúng ta vẫn luôn ở tìm kia đồ vật đâu. Hai người bước nhanh hướng biệt thự đi đến, làm như không có chú ý tới cách đó không xa như ẩn như hiện hắc ảnh. Xác định tới rồi an toàn địa phương, Lan San nhỏ giọng hỏi rõ đêm. Như vậy có thể hay không hữu dụng hắn sẽ mắc như sao? Minh Dạ tưởng cấp Lan San khai cái tiểu vui lùa, làm bộ làm tịch đức nói, nếu hắn là hung thủ, tự nhiên sẽ thập phần hữu dụng. Nếu hắn không phải, hắn cùng Lan San đối thoại hắn cũng sẽ nói cho người khác, tóm lại nhất định sẽ chuyển tới hung thủ lỗ thai, đến lúc đó mặc kệ hắn nàng tin cũng hảo, không tin cũng hảo, nói vậy đều sẽ có nghi ngờ. Cho nên mặc kệ hắn là với không phải, cái này mỗi câu đều sẽ hữu dụng. Bọn họ hiện tại yêu cầu chính là chờ đợi, mồi câu đã dắt đi, chỉ chờ cá tới cắn câu. Chính văn chương 701, đại kết cục 7. Chương 701, đại kết cục 7. Bọn họ hiện tại yêu cầu chính là chờ đợi, mồi câu đã dắt đi, chỉ chờ cá tới cắn câu. Lan San chừng hắn một cái, vô nghĩa ngươi thiếu cùng ta nói giỡn, ta hỏi chính là thực nghiêm túc vấn đề. Hắn này không phải là nói vô ích sao, nàng lại không phải ngốc tử. Đương nhiên biết những lời này đó đối ai hữu dụng đối ai vô dụng. Minh Dạ hủy khuất nhìn Lan San, tiến đến nàng trước mặt, ta cũng là ở thực nghiêm túc trả lời a. Lan San nghiến răng tào, duỗi tay ở cánh tay hắn thượng nình một chút, buồn bực mà nói, mau 9 giờ, lao triệu cái kia láo xảo quyệt, phỏng trừng hiện tại đã nằm ở trên giường chính uống rượu đâu, đêm nay thượng sợ là không thể ở hắn trước mặt biểu diễn. Nàng cùng Minh Dạ thương lượng hảo. Đồng dạng lời nói ở Á Hải cùng Lao Triệu trước mặt phân biệt nói một lần. Minh Dạ xoa bị Ninh phát đau cánh tay, cười nói, hôm nay liền tính, quá mấy ngày nhìn xem động tĩnh, lại quyết định muốn hay không đi. mồi câu đã rắc đi một cái, không thể vội vã đổi địa phương, phải đợi một đoạn thời gian mới có thể xem hiệu quả. Nếu quá chút thời gian không có cá thượng câu, như vậy mới có thể suy xét thu hồi cần câu, đổi cái địa phương một lần nữa giăng lưới. Trở lại phòng ngủ nội, nằm ở trên giường Lan San chọc chọc Minh Dạ ngực, ai, ngươi nói nhà ấm trồng hoa nội, có thể hay không thật sự cất giấu thứ gì? Phần 699. Minh Dạ vuốt ve Lan San lưng, thở dài nói, là có tàng đồ vật, bất quá không phải chúng ta người muốn tìm ra bản đồ. Hắn đã ở hoa phường nội triệt triệt để phiên cái biến, chỉ tìm được rồi một chuôi hắn tổ mẫu mang quá phỉ thúy vòng cổ. Mỗi một viên hạt châu đều ánh nhuận trong sáng xanh tươi ướt át, tính chất tinh tế thuần tịnh không tì vết, ánh đèn hạ trình trong suốt trạng, là phỉ thúy trung cực phẩm, giá trị xa xỉ. Khi còn nhỏ Minh Dạ thường xuyên thấy kia xuyến vòng cổ mang ở lão phu nhân trên cổ, đó là nàng thích nhất trang sức. Lão phu nhân sau khi chết Minh Dạ cho rằng kia xuyến vòng cổ sẽ tùy nàng chôn cùng, không nghĩ tới lại xuất hiện ở hoa phường nội. Lão quản gia cuối cùng bắt lấy hắn tay, có lẽ chính là sợ hắn lúc này đây không bao giờ có thể tỉnh lại, nếu hoa phường đổi thành người khác chăm sóc, kia kiện lão phu nhân yêu thích nhất trang sức sẽ bị người khác lấy đi. Minh Dạ không cấm suy đoán, kia một chuỗi phỉ thúy vòng cổ chứng kiến lại là một đoạn phủ đầy bùi khởi chuyện cũ. Lan San nghe xong lòng có nghi hoặc, nhưng nhìn đến Minh Dạ trói chặt mày, không có hỏi lại, vô vô bờ vai của hắn, thấp giọng nói, hảo, không nghĩ, ngủ đi. Chính văn chương 702, đại kết cục 8. Chương 702, đại kết cục 8. Lan San nghe xong lòng có nghi hoặc, nhưng nhìn đến Minh Dạ trói chặt mày, không có hỏi lại, vô vô bờ vai của hắn, thấp giọng nói, hảo, không nghĩ, ngủ đi. Nga, kia ngủ trước có thể hay không làm một kiện khác sự? Minh Dạ ánh mắt sáng quắc nhìn Lan San, tựa hồ muốn một phen lửa đem trên người nàng áo ngủ đều đốt sạch. Lan San quấn chặt trên người quần áo, quả quyết cự tuyệt, không được. Qua hai ngày, không có bất luận cái gì dị động, hết thể như thường. Hơn nữa sở hữu người giúp việc phì lịp tì nẹ ở di xa liên tục thực hành mấy cái sắc bén quyết đoán thủ đoạn, đều an tĩnh xuống dưới. Tuy rằng ngẫu nhiên còn có thể nghe được không tốt đồn đãi, nhưng là hiển nhiên đã không có mấy ngày trước đây cái loại này nhân tâm hoảng sợ không khí. Đối mặt loại tình huống này, Lan San trong lòng có chút sốt ruột, nàng cảm thấy không thể lại chờ đợi. Đến tiếp theo phó mánh dược, có lẽ người nọ cũng là đang chờ đợi nhìn xung quanh, nàng yêu cầu lại kích thích hắn một chút. Thứ năm buổi sáng 8 giờ, Lan San ngày hôm qua định một đám gia cụ, vừa lúc hôm nay đưa tới. Đưa gia cụ người là không thể tiến vào Minh gia. Vì thế Di Sa liền làm trong nhà mấy cái thân cường thể tráng tuổi trẻ nam nhân đem ra cụ dọn tiến trong phòng khách, trong đó đương nhiên cũng có Á Hải. Lúc ấy Minh Dạ đang định đi làm, túi đầu làm Lan San chưa hắn đánh lãnh. Phần 700. Mang. Hắn thực tùy ý mà đối Lan San cười nói, mấy ngày trước đây công ty làm thành một cái đại án tử, này thứ 7 muốn khai khánh công yến, San San, ngươi bổi ta đi tham gia đi. Các ngươi công ty khánh công hội. Ta làm gì muốn đi a? Từ nàng trọng sinh tới nay tham gia mỗi một cái yến hội cũng chưa phát sinh cái gì chuyện tốt, cho nên Lan San đối sở hữu yến hội đều có mâu thuẫn tâm lý. Chính là đã quy định cần thiết muốn mang bạn nữ, ngươi nếu là không đi, chẳng lẽ muốn cho ta cùng nữ nhân khác cùng nhau tham gia? Lan San mày nhăn chặt, âm chắc chắc nhìn Minh Dạ, Minh Dạ, ngươi cố ý chính là đi. Hắn là công ty lão bản, nếu không phải hắn quy định muốn mang bạn nữ tham gia, ai dám để? Gia hỏa này lại đánh cái gì chú ý? Minh Dạ chạy nhanh giải thích, này ngươi nhưng oan uổng ta, này một cái là phía dưới bộ môn giám đốc nói ra, cùng ta không quan hệ. Tuy rằng hắn cũng là cố ý ở một bên gõ vài cái kia bộ môn giám đốc mới rốt cuộc hiểu được, cuối cùng hơn nữa này một cái. Liên tính là như vậy, ngươi nếu là không đồng ý, bọn họ dám đem như vậy quy định viết đi lên. Chính văn chương 703, đại kết cục 9. Chương 703, đại kết cục 9. Liên tính là như vậy, ngươi nếu là không đồng ý, bọn họ dám đem như vậy quy định viết đi lên. Rõ ràng chính là hắn cố ý, còn rào biện. Hai người thanh âm có chút đánh, dẫn kia mấy cái chuyển nhà cụ người sôi nổi nhịn không được nhìn lén. Di Sa mặt vô biểu tình chỉ huy bọn họ, đem dọn tiến vào gia cụ, đặt ở thích hợp vị trí. Minh Dạ như là căn bản liền không thấy được có người ở nhìn lén giống nhau, vui cười nói. Là một cái cấp trên ta tổng không thể quá mức khắc nghiệt, lại nói khánh công hội vốn dĩ chính là vui mừng, náo nhiệt một chút cũng khá tốt, ngươi liền bồi ta đi thôi, mấy ngày này phiền lòng sự quá nhiều, chỉ cho là đi giải sầu. Hành hành hành, ngươi nói đều có lý, đến lúc đó rồi nói sau, thời gian không còn sớm, ngươi nên đi đi làm. Lan San ý xấu nhi đem trong tay cả vạt đống nhiên một xả, Lạc Minh Dạ tức khắc hò khan vài cái. Minh Dạ thế nhưng cả vạt xả tung một chút, ủy khuất nói, Lan San, giết ta, ngươi thượng nào tìm này tốt như vậy nam nhân. Đừng ba hoa, ngươi chạy nhanh đi, chạy nhanh đi. Lan San buồn cười đẩy Minh Dạ hướng cửa đi đến. Hảo, ta đi công tác là được, như vậy mới có thể kiếm tiền, giữa ngươi. Lan San khỏe miệng chịu chịu vài cái, không có nói cái gì nữa, nếu là lại cùng hắn. Phần 701. Như vậy chiền đi xuống, tới rồi trời tối hắn cũng không nhất định có thể đi ra ra môn. Đi đến huyền quan thời điểm, Minh Dạ bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, vui cười biểu tình liễm đi, thần sắc nghiêm túc lên, hạ giọng hỏi, ngày đó tìm được đồ vật, ngươi phóng hảo sao? Lan San làm như sợ bị người nghe thấy, vội vàng đem hắn đẩy ra môn, yên tâm hảo đồ vật đã bỏ vào két sắt, mật mã trừ bỏ ta không ai biết, ngươi chạy nhanh đi thôi, tiểu tâm đến trễ, làm sở tiểu lái xe cẩn thận một chút, đừng khai quá nhanh. Ân, đã biết lão bà. Minh Dạ đã sớm đoán được Lan San sẽ đánh hắn, nói xong cuối cùng hai chữ, người liền thực chạy mau ly hiện trường. Lưu lại Lan San một người đứng ở tại chỗ cắn răng, trên mặt còn phiếm nhàn nhạt hồng nhạt. Chờ đến Minh Dạ thân ảnh sau khi biến mất, Lan San xoay người vào nhà. Trong phòng khách đã rực rỡ hẳn lên, bộ phận cũ xưa gia cụ bị đổi đi, Di Sa lại lần nữa bố trí một phen, toàn bộ phòng khách thiên tông màu ấm, thiếu ngày xưa thanh lãnh hơi thở, nhiều vài phần ấm áp. Lan San vừa lòng nhìn quét một lần, đối Di Sa nói, Di Sa, đem nơi này an bài hảo sau, tới tìm ta một chút, ta có chuyện cùng ngươi nói. Chính văn chương 704, đại kết cục 10. Chương 704, đại kết cục 10. Lan San vừa lòng nhìn quét một lần, đối Di Sa nói, Di Sa, đem nơi này an bài hảo sau, tới tìm ta một chút, ta có chuyện cùng ngươi nói. Di Sa phỏng chừng một chút tiến độ, quá không được vài phút này đó hẳn là có thể thu phục, kia thỉnh phu nhân chờ một lát, nơi này thực mau là có thể kết thúc. Ta đây về trước phòng, một hồi ngươi trực tiếp đi lên. Tốt, phu nhân. Lan San đối chuyển nhà cụ vài người cười nói một tiếng vất vả, sau đó liền lên lầu trở lại phòng ngủ. Kỳ thật Lan San nơi nào có chuyện gì muốn cùng Di Sa nói, nàng nói như vậy chẳng qua tưởng cấp Á Hải một cái tâm lý ám chỉ, làm hắn không tự chủ được đem sự tình nghĩ đến ra người trên bản đồ.